Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 390. Tẩu tẩu tẩu. Lúc này không đi còn đợi lúc nào nữa. Xuất ra bát bộ phù đồ, đem hết toàn lực bức Long đạo nhân phải thi triển A La Huyết Bảo Đại Pháp bỏ đi năm ngón tay của mình, thì Phương Hàn cũng biết rõ là bây giờ với thực lực hiện tại của hắn và các pháp bảo thì khi một chọi một vẫn có thể chiến thắng được cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh đầu sỏ muôn đời. Hai kiện pháp bảo Nhật Nguyệt Tinh luôn kết hợp lại, không nói về sự thần diệu, chỉ riêng lực sát thương thuần túy cũng vượt hơn cả thượng phẩm đạo khí. Hỗn hợp tám pháp bảo ở trong bát bộ phù đồ, trăm vạn thiên ma, ngàn đầu thiên ma vương, còn có luân chuyển thánh vương, một kích đánh ra thật sự có lực lượng dung chuyển đất trời. Lại thêm pháp lực của Phương Hàn thôi động, cho dù là đầu sỏ muôn đời cũng muốn tạm né mũi nhọn, không muốn lấy cứng đối cứng. Húng cho còn có một kiện thượng phẩm đạo khí Hoàng Tuyền Đồ, mở ra A Tỳ Môn gọi ra Nại Hà Kiều, là thượng phẩm đạo khí. Nếu như lại gọi ra được Luân Hồi Bàn nữa thì cũng là tuyệt phẩm đạo khí, ngang hàng với Tu Vi Kim Sơn, có thể xưng hùng khắp thiên hạ, bá tuyệt nhân gian. Có điều bây giờ là hai đại đầu sỏ muôn đời, Long đạo nhân và Mộc đạo nhân liên thủ, Phương Hàn tuyệt đối không phải là đối thủ. Quan trọng hơn nữa là còn có rất nhiều người đang nhìn ngó, tùy thời có thể xông vào cho Phương Hàn một kích chí mạng. Muốn đối phó được cùng lúc hai người Long đạo nhân và Mộc đạo nhân thì ít nhất Phương Hàn phải tiến thêm một bước nữa, tích lũy được nguyên khí cường đại, luyện thành tầng thứ 9 thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh mới được. Phương Hàn bước lui Long đạo nhân xong, Hoàng Tuyền Đồ rung lên, A Tỳ khí tràn ngập phương viên hơn 10 dặm, bao trùm không gian trăm dặm vuông, giúp hắn ẩn giấu thân thể. Bát bộ phù đồ xoay chuyển, tất cả bảo quang đều thu lại vào bên trong phù đồ, thậm chí cả huyết vụ do năm ngón tay của Long đạo nhân nổ ra cũng bị đại thôn phệ thuật thôn phệ hết sạch, chuyển hóa thành nguyên khí tinh thuần đều quán trú kim đan. Kim đan ẩn chứa 93 loại thần thông, hấp thu nguyên khí huyết vụ thì lại tỏa ra ánh sáng càng thêm chói mắt, bên trong loáng thoáng kết thành một linh thai có dấu hiệu thuế biến thành thiên địa pháp tướng. Đại bổ, nếu có thể hấp thu toàn bộ thân thể của Long đạo nhân thì thiên địa pháp tướng có thể đạt thành ngay lập tức, thậm chí có thể đột phá đến cảnh giới nghịch thiên cải mệnh, tùy thời có thể bước vào Trường Sinh bí cảnh. Phương Hàn thầm nhủ, trong đầu nổi lên một ý niệm điên cuồng. Sau khi vượt qua được phong hỏa đại kiếp, chỉ cần có đủ nguyên khí thì rất dễ dàng ngưng tụ thành thiên địa pháp tướng. Mà tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh cũng có thể dùng lực lượng cường đại để kích phát ý thức hải, lĩnh ngộ bản nguyên cũng không mấy khó khăn. Đây là những điều mà Phương Hàn học hỏi được từ chỗ thần bí nhân trong Thái Nguyên Tiên Phủ. Ở cảnh giới nghịch thiên cải mệnh, cái gì là quan trọng nhất? Tầng thứ 9, thứ 10 thần thông bí cảnh đều là quá trình tích xúc lực lượng. Cử trở về Vũ Hóa Môn trước, nghỉ ngơi một thời gian rồi tính tiếp. Đồng thời ta cũng có thể gây chút phiền toái cho Hoa Thiên Bô Thừa lúc hắn đang bị thương mà đòi mạng hắn. Hiện tại nếu đấu với Hoa Thiên Bô thì ta nắm chắc 7 phần thắng, 5 phần là có thể giết được hắn. Có điều còn vướng tên như ý tử kia. Phương Hàn thầm tính trong lòng, vẫn buông bỏ ý niệm giết chết Long đạo nhân, quyết định trở về Vũ Hóa Môn tìm Hoa Thiên Bô gây phiền toái, hoặc là khổ luyện đạo thuật tích xúc nguyên khí bước thêm một bước nữa. Bôn ba bên ngoài lâu như vậy hắn cũng thấy có chút mệt mỏi. Bạch đế kim hoàng trảm lấy thân làm kiếm, Nại Hà Kiều nối liền thời không. Ở trong tỳ khí, Phương Hàn lại thúc sụp độn pháp, kim quang bắn ra bốn phía, Nại Hà Kiều kéo dài ra, đâm thẳng vào hư không. Oanh long một tiếng, Phương Hàn liền biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa, chính thức bỏ trốn mất dạng. Đáng gian! Long đạo nhân, Mộc đạo nhân lúc này mới bay tới bên chỗ Phương Hàn, hai người hợp lực đánh tan A Tỳ khí, nhưng mà lại không thấy Phương Hàn đâu nữa, đã hoàn toàn biến mất. Tiểu tử này hại ta mất đi 5 ngón tay, chỉ có thể trở về tìm kiếm một tên hợp giết đi lấy 5 ngón tay của hắn rồi dùng tiếp cốt kim đan nối trở lại. Có điều muốn luyện cho thuần thục như vốn có thì cũng phải mất 10 năm khổ tu. Long đạo nhân tức giận nói. Hắn hận Phương Hàn thấu xương. Long đạo nhân, ngươi mất đi 5 ngón tay cũng không tính là gì, ta và ngươi đều là đầu sỏ mưng đời, thời gian còn nhiều mà. Một đạo nhân đảo mắt nhìn quanh, kiện pháp bảo mà hắn xuất ra ban nãy là cái gì vậy? Một bảo tháp, bên trong còn ẩn chứa các loại pháp bảo nữa, có tới 3 kiện trung phẩm đạo khí, lực sát thương vô cùng to lớn, quả thực vừa nhìn thấy là đã giật mình. Cái này rất giống với bát bộ phù đồ của Thiên Long nhất tộc trong truyền thuyết. Có điều trên thân của bát bộ phù đồ tựa hồ không có đạo linh phù như của hắn. Đạo linh phù kia rất thần diệu, dường như là do vô thượng đại năng của Phật môn luyện chế ra. Còn có nhật nguyệt tinh luôn nữa, đây cũng là pháp bảo của Phật môn. Hắn sao lại có thể có nhiều pháp bảo như vậy? Ngay cả chúng ta một kiện trung phẩm đạo khí còn không có nữa là. Trung phẩm đạo khí cực kỳ khó kiếm được. Như Long đạo nhân, một đạo nhân hai người dù là đầu sỏ muôn đời nhưng cũng chỉ là cao thủ tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh, không có năng lực luyện chế trung phẩm đạo khí chứ đừng nói chi đến những pháp bảo như nhật nguyệt tinh luôn. Pháp bảo này có lực sát thương cực mạnh. Nếu như hiện tại không giết được kẻ này, chờ khi tu vi của hắn tăng tiến, pháp bảo lại càng lợi hại thì chúng ta không cách nào giết hắn được nữa. Vậy đuổi theo. Long đạo nhân, một đạo nhân hai người tỏa ra hai luồng nguyên khí quấn lấy nhau, liên hợp lại một chỗ. Oanh long! Một tiếng nổ vang vọng giữa cửu thiên cương phong đánh tan hết mọi luồng gió, thân ảnh hai người liền biến mất. Tiếp tục truy đuổi tìm kiếm khí tức của Phương Hàn. Nhanh như vậy đã đuổi kịp ta. Chẳng lẽ hai người Long đạo nhân, một đạo nhân là song hưu đạo lữ, pháp lực câu thông với nhau, liên thủ đuổi giết ta? Phương Hàn kiệt lực phi hành giữa cửu thiên cương phong, cơ hồ trong nháy mắt đã đi được hơn 3.000 dặm. 1.000 dặm cũng chỉ mất thời gian một cái hô hấp. Hắn cũng không có hạ xuống mặt đất mà bay vút ở trên cao, hướng thẳng ra ngoài vũ trụ. Như vậy hắn có thể nhìn rõ phương vị ở huyền hoàng đại thế giới, nhanh chóng bay trở về vũ hóa môn. Bị rất nhiều cao thủ đuổi giết, không biết chạy đường nào là chuyện không hay chút nào. Vài cái nhún người, Phương Hàn lại vượt qua khoảng cách ngàn dặm, thoáng cách đã vượt ra ngoài cửu thiên cương phong, tiến vào trong vũ trụ. Trong vũ trụ là hư vô vĩnh hằng, giống như một vùng không gian ở sau tấm màn sân khấu, trên mặt rậm rạp, chẳng chịt những ngôi sao. Ở những nơi xa xăm vô cùng, không biết có phải là tận cùng của vũ trụ hay không, có một dải tinh hà sáng rực rỡ, phát ra hào quang chói lọi như đang nói với các tu sĩ trong thế giới này rằng thế giới còn rất nhiều điều thần kỳ, bí mật. Đây là lần đầu tiên Phương Hàn vượt ra ngoài cửu thiên cương phong. Nhìn ra tinh không bao la, rộng lớn, vũ trụ hùng vĩ, trong lòng hắn tự nhiên lại sinh ra một cảm giác hào hùng. Tâm linh của hắn như được tinh lọc, tựa hồ lại lĩnh ngộ ra được một điều gì đó. Cửu thiên cương phong ở bên dưới lại rung động lên, một dòng nước xoáy liên tục di chuyển, trong đó ẩn hiện hình bóng của Long đạo nhân và một đạo nhân. Phương Hàn lập tức bị dọa nhảy dựng lên. Không ngờ rằng hai người này lại hung mãnh như vậy, quán thông pháp lực, liên thủ đuổi giết Phương Hàn. Cũng may là hắn từng giao thủ với Thu Tế Vũ, biết rõ sự lợi hại của đầu sỏ muôn đời. Cũng không thưởng thức cảnh sắc mỹ diệu của tinh không nữa, thoáng điều tức nguyên khí xác định rõ vị trí của vũ hóa môn rồi toàn thân trở nên mông lung, lập lòe rồi lại biến mất không thấy đâu nữa. Oanh! Phương viên 1.000 dặm xung quanh lại một lần nữa tan rã, Long đạo nhân và một đạo nhân liên thủ với nhau bay đến, lực lượng chấn động không gian xung quanh. Đáng giận, lại để cho tiểu tử này chạy thoát. Tiểu tử này phi độn nhanh thật, Long đạo nhân hung dữ nói. Trong các thần thông của ngũ đế đại ma có bạch đế kim hoàng trảm nổi tiếng với tốc độ phi hành rất nhanh trong ma môn. Trong tiên đạo cũng chỉ có Thái Phi Thiên Ảng Ảnh Đại Pháp mới có thể sánh được. Hơn nữa hắn lại có Nại Hà Kiều có thể xuyên qua thời không tùy ý di chuyển. Có điều kẻ này còn chưa luyện thành trường sinh bí cảnh, không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của Nại Hà Kiều. Nếu không thì chúng ta căn bản không thể tìm thấy hắn được. Một đạo nhân phát ra thần niệm, có điều trên người hắn ẩn chứa khí tức của Thanh Đế Mộc Hoàng Công, lại có khí tức của Thánh Vật Mộc Hệ. Ta có cảm ứng rất sâu sắc với hai loại khí tức này, vô luận là hắn chạy đi đâu thì ta vẫn có thể tìm được. Đuổi tiếp thôi. Vạn nhất hắn trốn về Vũ Hóa Môn thì chúng ta nên làm sao bây giờ? Trưởng giáo Vũ Hóa Môn là Phong Bạch Vũ có Thiên Hoàng Kính, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Vậy phải bắt được hắn trước khi hắn chạy về tới Vũ Hóa Môn. Hơn nữa càng xa Vũ Hóa Môn càng tốt, cho dù là với tốc độ này của chúng ta muốn bay tới sơn môn của Vũ Hóa Môn cũng mất mấy ngày mấy đêm. Pháp lực của hắn cũng không có khả năng duy trì tốc độ như vậy bay trong thời gian dài. Mà chúng ta lại có pháp lực hùng hậu, sâu dày hơn hắn nhiều lắm. Một đạo nhân nói chuyện, sau đó lại một lần nữa bay đi. Linh Lung Phúc Địa ở nơi hải ngoại xa xôi, tu sĩ bình thường muốn bay tới Linh Lung Phúc Địa cũng phải mất mấy tháng, thậm chí là một năm. Mà Phương Hàn thật sự là phải mất mấy ngày mấy đêm mới có thể về tới Vũ Hóa Môn. Hai đầu sỏ muôn đời này thật giống như giòi trong xương, vung mãi mà vẫn không chịu rớt. Phương Hàn không ngừng biến hóa thay đổi lộ tuyến, ý đồ muốn thoát khỏi sự truy đuổi của hai người Mộc đạo nhân, Long đạo nhân, nhưng lại không mấy hữu dụng, có mấy lần suýt để cho hai người đuổi kịp, chắn trước mặt hắn, bức hắn phải bay ngược về sau. Phương Hàn thậm chí không rõ là vì cái gì mà hai đạo nhân này quyết tâm truy đuổi hắn đến như vậy. Tốc độ của hắn cũng dần chậm lại, tốc độ gấp 3.000 lần vận tốc âm thanh cũng chỉ là sức bật của hắn, không thể duy trì phi hành trong thời gian dài được. Hơn nữa hiện tại kim đan của hắn quá mức cường đại. Nguyên khí tiên giới cần để bổ sung cho nó rất là lớn, nếu như duy trì tình trạng bộc phát trong thời gian dài thì sẽ có nguy cơ bị thoát lực. Phương Hàn, vốn chúng ta hoàn toàn có thể bỏ rơi hai người Long đạo nhân và Mộc đạo nhân, chỉ là Mộc đạo nhân lại quá mẫn cảm đối với khí tức của ngươi. Ngươi tu luyện Thanh Đế Mộc Hoàng Công, lại có thế giới chi thủ ở mi tâm, tự nhiên giúp cho hắn dễ dàng phát hiện được vị trí của ngươi. Nếu như cứ theo đà này khẳng định là chưa kịp về Vũ Hóa Môn đã bị người ta bắt kịp rồi. Họ đuổi kịp cũng không cần phải sợ. Ta cũng không sợ bọn họ có thể làm gì được ta, ít nhất là không thể giết ta. Nhưng mà hiện tại có rất nhiều người xem ta như một kho báu, vạn nhất ta và hai người họ chiến đấu đến lưỡng bại câu thương thì đều không có lợi cho cả hai bên. Phương Hàn thầm tính toán trong lòng, ta có sách lược tránh đi sự dò xét của bọn chúng. Chuyển thế đầu thai quyết. Trong khi hắn tụng niệm chú ngữ thì Hoàng Tuyền Đồ đột nhiên biến ảo, trông giống như một kiện thiên y, mặc lên trên người Phương Hàn, lập tức khí chất của Phương Hàn liền thay đổi thành một người khác, đoạt mệnh thư sinh. Tất cả khí tức của bản thân đều bị che giấu đi. Hắn biến hóa xong thì hạ thấp xuống, nhập vào trong thế tục. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 391. Trong thế tục, chuyển thế đầu thai quyết của Hoàng Tuyền Đồ có thể che giấu hết thảy toàn bộ khí tức của bản thân, kể cả khí tức của Thanh Đế Mộc Hoàng Công cây thế giới. Mộc đạo nhân là yêu quái hệ mộc, có cảm ứng rất mạnh với các loại thánh vật và thần thông mộc hệ, là một loại cảm ứng là có cùng bổn nguyên. Nếu như cứ để hắn tiếp tục sử dụng khả năng cảm ứng này thì sợ là trước khi trở về Vũ Hóa Môn, pháp lực của Phương Hàn đã tiêu hao hết rồi, không thể tiếp tục phi hành nhanh như trước nữa. Phải biết rằng đầu sỏ muôn đời có khí tức sâu dày hơn rất nhiều, có thể vận dụng ý niệm thu lấy nguyên khí tiên giới giống như cây thế giới vậy. Nếu tiếp tục liều mạng so sánh khí tức thì Phương Hàn tuyệt đối không thể bằng với hai đầu sỏ muôn đời liên thủ. Năng lực lớn nhất của đầu sỏ muôn đời chính là vận dụng thần niệm, mở ra hư không, không ngừng hấp thu nguyên khí từ tiên giới đạt tới cảnh giới thực khí. Thực khí giả thần minh bất tử, theo đuổi trường sinh. Phương Hàn đối chiến với đầu sỏ muôn đời, mắc phải bất lợi lớn nhất chính là ưu thế của cây thế giới hoàn toàn không có ý nghĩa nữa. Ở khoảng khí lực sâu dày này thì Phương Hàn không cách nào tranh đấu cùng cao thủ trường sinh bí cảnh được. Cho nên hắn quyết định tránh đi mũi nhọn. Vận dụng chuyển thế đầu thai quyết tránh né đi thời gian càng lâu, pháp lực của hắn tích xúc được càng nhiều, càng có thêm cơ hội trốn về tới Vũ Hóa Môn. Bằng không nếu cứ tiếp tục phi hành như trước thì lượng nguyên khí tiêu hao rất nghiêm trọng, còn chưa về tới Vũ Hóa Môn thì khí lực đã cạn kiệt, đến khi đó thì tình cảnh còn nguy hiểm hơn. Phương Hàn tuy vượt qua được phong hỏa đại kiếp, năm ý thức hải trong đầu được mở rộng ra gấp đôi, nhưng mà kim đan lại mới có thêm ba đại vô thượng thần thông, tiêu hao rất nhiều pháp lực, nhất là đại phổ độ thiền quang tiêu hao một lượng pháp lực khổng lồ. Công pháp Phật môn đều là tu tâm, rèn luyện tinh thần, so với tiên đạo thì tiêu hao nhiều pháp lực hơn. Sau khi thi triển chuyển thế đầu thai quyết, Phương Hàn biến thành đạo mệnh thư sinh, ẩn giấu toàn bộ khí tức của bản thân rồi hạ xuống một địa phương đông người trong thế tục. Hắn thoát cách đã hạ xuống một tòa thành lớn, hóa thành một thư sinh đứng giữa dòng người hối hả. Tòa thành này cực kỳ phồn hoa, tuy so ra kém Đại Huyền Đế Quốc nhưng mà cũng hơn hẳn Long Uyên tỉnh, nơi mà Phương Hàn từng lớn lên. Khắp nơi đều là các tòa lầu cao, gác ngọc, các loại tam giáo, cửu lưu, phất cái, thương nhân, thư sinh, võ sĩ, người bán hàng rong, làm xiếc, kể chuyện. Còn có một ít tiểu thư nhà giàu có trang sức hoa kệ, ngồi trong xe ngựa sang trọng, bên cạnh có hầu nữ hầu hạ đang đi vào trong đạo quan của tiên đạo tổ sư cầu bình an. Phương Hàn vừa mới hạ xuống đường cách lớn của tòa thành này thì một luồng tục khí nồng đậm đập thẳng vào mặt hắn, hơi vận khí một chút. Lỗ tai lắng nghe mọi loại thanh âm, tất cả đều tiến vào trong đầu hắn, giúp hắn biết được đây là đâu. Đậu hủ thối đây, bán đậu hủ thối đây. Tổ gia nhà ta là ngự chủ của hoàng cung, đậu hủ thối của chúng ta cực ngon đây. Lần trước đã nói Lưu tiên nhân phun ra một thanh phi kiếm, bạch quang chiếu rọi vạn trượng che mờ ánh nhật nguyệt. Nhiệt long ở trong lão long đàm lập tức sớ đến mức hồn bất phụ thể. Đây là một người đang kể chuyện ở trong quán trà đang kể chuyện. Vương Hương, ngươi nói lần này thi hội sẽ có đề mục gì? Là ai làm nhâm quan chủ khảo? Chúng ta làm văn phải phỏng đoán sở thích của chủ khảo. Nếu không thì cho dù văn vẻ hay đi chăng nữa cũng không có ý nghĩa gì. Làm sao có thể ghi danh bảng vàng được? Trước của thư viện, một vài thư sinh mặc nho phục màu xanh vừa đơ vừa bàn chuyện với nhau. Chúng ta bỏ 10 năm học tập gian khổ, kho công đọc sách của Thánh Hiền, giờ đây khoa cử đã đến. Chờ sau khi chúng cử ta nhất định phải đi Xuân Phong lâu gọi hai cô nương để ăn mừng mới được. Đúng vậy, chúng ta khổ công đọc sách nhiều năm, một khi thành đạt, nhân sinh khổ nhiều quá, hưởng lạc trễ. Đến lúc đó già lại hữu tâm vô lực thì thực là bi ai. Chờ sau khi chúng cử làm gì, không bằng bây giờ chúng ta cùng đi vui vẻ một chút. Ngay bây giờ chúng ta đi Xuân Phong lâu, vừa rồi nhà ta mới gửi lên cho ta 100 lạng bạc, có thể đi ăn chơi một hồi. Công tử, xin cho chúng ta miếng cơm ăn, làm việc tích thiện đức nha. Một người con gái trung niên, sau lưng có một đứa bé, hai người quần áo rách nát, nhất là đứa bé có khuôn mặt vô cùng bẩn. Dùng miệng mút mút ngón tay, lại đi xuống trước mặt Phương Hàn nói, lần này khoa khảo, công tử nhất định có thể đậu cao, đỗ trạng nguyên. Phương Hàn thấy người phụ nữ trung niên này và tiểu hài tư đáng thương nên bàn tay rung lên, ném ra một thỏi bạc. Trong hoàng tuyển đồ cũng không thiếu vàng bạc. Lần trước hắn giết chết tuyệt mệnh đảo chủ thu được cả một đảo nhỏ vàng bạc. Có điều những cái này đối với Phương Hàn cũng vô ích. Tùy ý lấy ra một khối cũng thể sống trong thế tục một thời gian dài. Công tử công hầu vạn đại. Phụ nữ trước niên thấy khối bạc nặng trịch ở trong tay thì đưa tay rủi rủi mắt, tựa hồ không dám tin vào mắt mình. Chờ sau khi xác định rõ ràng rồi thì liên tục dập đầu, mà Phương Hàn thì đã đi xa rồi. Nhân sinh khổ đoạn, cứ qua vài chục năm, cho là làm đế vương đi chăng nữa cũng chỉ hưởng lạc được mấy năm thoáng cách là qua, như một giấc mơ. Mà cả đời không áo cơm, rơi vào cảnh nghèo, lại càng nghèo rớt mùng tơi. Nói là tiên đạo tiêu dao, nhưng mà chúng sinh thì đều khổ, khổ, khổ, khổ. Từ lúc bắt đầu tu luyện tiên đạo đến nay, đây là lần đầu tiên Phương Hàn bước vào chốc thế tục, cảm nhận được đủ loại cảnh vật trong hồng trần thế tục thì không khỏi sinh ra một tia thương xót đối với chúng sinh trong hồng trần. Trong cài nhìn cảo hắn, cuộc đời thật ngắn ngủn, sinh lão bệnh tử, vinh hoa phú quý đều là khổ sở. Đột nhiên hắn nhớ đến đại nguyện vọng thuật cảo linh lung tiên tôn, đại trí nguyện to lớn. Tại thời khắc này hắn cũng muốn phát ra một đại trí nguyện to lớn, cứu vớt thế gian trăm ngàn chúng sinh trong hồng chen thoát ly khỏi khổ hải, tu luyện tiên đạo. Nhưng hắn cũng không có phát ra. Hiện tại lực lượng của ta còn chưa đủ để gánh vác được trí nguyện to lớn như vậy. Ngay cả trường sinh bí cảnh còn chưa đạt đến thì làm gì có tu cách độ hóa người khác. Cứu vớt nơ gơ u v quy quy o y khác. Linh lung tiên tôn có thực lực để gánh vác trí nguyện to lớn như vậy, nhưng ta thì chưa có. Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng, giữ cho lòng han tính lại. Hiện giờ bản thân hắn còn đang ở trong vòng ai e hiểm oanh lòng. Khi hắn đang chiêm nghiệm thấu hiểu các chuyện đau thương trong thế tục thì đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên. Tứ trên bầu trời, một cổ thần niệm cường đại phát tán xuống. Thần niệm vô hình bao phủ phương viên mấy ngàn dặm xung quanh, tìm tòi tầng tấc một. Nhất là tất cả mọi người ở trong thành trì này đều bị thần niệm đó dò xét qua một lần. Không hay, Long đạo nhân và Mộc đạo nhân đuổi tới rồi. Chẳng lẽ chuyển thế đầu thai quyết của ta cũng không có tác dụng? Phương Hàn cả kinh, biết rõ thần niệm mênh mông, mạnh mẽ kia là hai của hai người Long đạo nhân và Mộc đạo nhân. Sẽ không. Nếu như Long đạo nhân, Mộc đạo nhân tìm được ngươi thì đã trực tiếp đánh giết xuống rồi. Mà bây giờ lại dùng thần niệm tìm kiếm, chứng tỏ vẫn chưa biết ngươi ở đâu, đã mất tung tích ngươi rồi. Có điều thần niệm của bọn hắn rất là cường đại, quét qua một lần có thể tra xét hết toàn bộ mọi người chốc thành trì này, có khả năng sẽ phát hiện ra được ngươi. Cao thủ trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời thật là đáng sợ, thần niệm quét qua một cái trong tòa thành này có bao nhiêu con kiến bọn họ đều có thể biết được. Hiện giờ ngươi không có được thần niệm cường đại như vậy nên không có cách nào phá mở hư không thu lấy nguyên khí tiên giới. Diêm nói, cho nên ngươi cần phải giả bộ cho giống thư sinh một chút. Giả bộ sao cho giống thư sinh sao? Phương Hàn phát hiện ra thần niệm cường đại trên bầu trời tỏa xuống thì rất là bồi hồi, lo lắng làm sao có thể giả trang cho giống một thư sinh thì đột nhiên bên đường vang lên tiếng hô quảng cáo. Xem chữ đoán tướng số, tính tiền đồ, vì lai đều có thể tính toán được. Biết trước 500 năm. Phương Hàn liền nhìn qua, phát hiện một thầy tướng xấu ngồi bên đường tùy ý treo bức tấm vải trước phía tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ. Ngồi phía sau là một lão nhân già cả, hữu khí vô lực, không có chút tiên phong đạo cốt, cũng không có một điểm linh khí nào. Người ta vừa nhìn vào là biết làm để kiếm chút cơm ăn, cho nên không ai vào xem quầy của hắn cả. Thầy tướng số, trong thế tục cũng có người đoán vận mệnh sao? Vận mệnh tư vô, biến hóa vô cùng, cho dù là loại cao thủ như Linh Lung Tiên Tôn cũng không đoán trước được tương lai. Vận mệnh, một thầy bói nho nhỏ lại dám nói biết trước 500 năm sau sao? Ta cũng đang muốn giả bộ là thư sinh đi thử một phen. Trong lúc suy nghĩ, Phương Hàn đi tới, móc ra một khối bạc đặt lên trên bàn làm cho lão nhân kia lắp bắp kinh hãi, ngơ ngác nhìn khối bạc, sau đó dùng ánh mắt mờ đục, hữu khí vô lực nhìn Phương Hàn nói: "Công tử, ngươi đến coi cái gì?"

Nhưng khi hắn chuẩn bị luyện hóa thì gió lớn ở bên dưới cuốn lên một đạo phù lục. Đạo phù lục này vặn vẹo như rồng rắn, trên bề mặt viết một loại văn tự khó hiểu. Hắn chưa từng thấy qua loại văn tự này bao giờ. Long đạo nhân đảo mắt nhìn lại, rồi vung tay lên, cương khí bay ra ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ chộp về phía đạo phù lục này. Nhưng mà khi vừa mới tiếp xúc với loại phù lục này thì nó liền phát nổ mạnh mẽ, biến thành hoa lửa đầy trời, tạo thành những đốm sáng lưu ly. Từ trong hư không hiện ra những đoạn cầu vồng bắc ngang đông tây, nam bắc. Trong nháy mắt đó, Long đạo nhân và Mộc đạo nhân thấy mình như chìm trong một thế giới mộng ảo. Không tốt, tâm ma của ta. Mộc đạo nhân phát hiện trước tiên, trái tim nhảy thót lên tựa hồ muốn nổ tung. Hắn cảm giác được bản thân rơi vào một thế giới ảo mộng, không thể nào tự thoát ra được. Dần dần rơi vào chốc mê mang. Biết rõ là mơ vẫn không tỉnh lại được. Đây là tẩu hỏa nhập ma, chỉ khi bị tâm ma áp chế hoàn toàn mới sinh ra hiện tượng như thế này. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 393, phản truy sát. Bình thường cao thủ thần thông bí cảnh, chỉ cần vượt qua tầng thứ 8 thần thông bí cảnh, phong hỏa đại kiếp thì trên cơ bản có thể ngăn chặn tâm ma của mình. Từ đơ một o về sau sẽ không còn nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma đe dọa nữa. Dương thịnh âm suy, dần dần sẽ chuyển hóa thành thuần dương. Nhất là cao thủ đầu sỏ muôn đời, tam ma đã bị áp chế đến triệt để, có thể đem nguyên khí tiên giới luyện chế thành thuần dương khí. Nếu như không phải gặp tao ngộ kinh khủng gì đơ một o khiến cho tâm trí thất thường thì tâm ma sẽ không xuất hiện. Cao thủ trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời không phải là tầm thường. Tâm ma đâu thể dễ dàng quấy phá được. Trên cơ bản, nhục thể của bọn họ bởi vì được lượng lớn nguyên khí tiên giới rèn luyện thân thể, xương cốt biến thành thuần dương, toàn thân như một kiện pháp bảo thuần dương, ma âm u không có các náo quấy phá được. Nhưng mà hiện tại tâm ma của hai người đã sắp luyện thành bất tử chi thân, như Long đạo nhân và Mộc đạo nhân dưới sự dẫn động của đạo phù lục lại nổi lên. Trước mắt hình thành các ảo giác, lâm vào mộng mị, không thể nào tự mình đai một ra được. Đây là chuyện mà trước nay chưa từng có. Vì cái gì? Vì cái gì mà ta lại không thể áp chế được tâm ma của mình bị người khác dẫn động? Cho dù là cao thủ hơn chúng ta 3-4 cảnh giới cũng không có khả năng triệt để dẫn phát tâm ma của chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh tan được pháp lực của chúng ta mà thôi. Long đạo nhân, một đạo nhân bị vây hãm trong ảo giác của tâm ma chính bản thân tạo thành, ra sức thôi động pháp lực ở trong đầu mình. Một luồng khí thuần dương từ trong thân thể bay ra, muốn kiệt lực xua tan tâm ma, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Trước mắt hai người, tâm ma càng ngày càng thêm mạnh mẽ. Cuối cùng trên người bọn họ lại dẫn phát ra tầng tầng hỏa diễm, là hồng liên kiếp hỏa, còn có một luồn phong bạo màu đen, là hắc yểm long phong. Bọn họ lại bị tâm ma nổi lên dẫn phát phong hỏa đại kiếp. Một đạo nhân, chúng ta bị cao thủ cường đại ám toán rồi. Lần này gặp nạn rồi. Cũng không biết cao thủ gì có thể dẫn động tâm ma của chúng ta, lại còn sinh ra phong hỏa đại kiếp ở trong cơ thể của chúng ta nữa. Long đạo nhân điên cuồng thét lên, bộc phát toàn bộ khơ một y thuần dương bao trùm lấy thân thể, cố gắng chống lại, áp chế phong hỏa đại kiếp. Theo tiếng thở dốc từ trong miệng hắn đi ra có thể thấy được trong chốc lát, phong hỏa đại kiếp đã tiêu hao không ít pháp lực của hắn. Tu vi càng cao, tâm ma càng lớn, phong hỏa đại kiếp lại càng lợi hại. Đi! Chúng ta liên thủ. Một đạo nhân cũng không phải là người bình thường, chợt quát lên một tiếng, đỉnh đầu như bị một cái gì đó cường hoành phá tan, vô cùng vô tận thuần dương khí từ bên trong chút xuống, đè ép phong hỏa đại kiếp ở trong người, thoang cách đã đánh tan phần lớn phong hỏa đại kiếp, tâm ma cũng bị tiêu trừ đi rất nhiều. Cùng lúc đó, Long đạo nhân dưới sự ảnh hưởng của hắn, hai người liên thủ, xoáy tròn một hồi, mang theo khói lửa bao trùm lấy thân thể hướng về một nơi xa xôi phi hành chạy đi. Trong khoảng thời gian ngắn, mây đen trên trời toàn bộ biến mất, gió cũng ngừng thổi. Mặt trời ở trên cao lại chiếu rọi rực rỡ. Hả? Sao mây đen lại tản đi hết thế? Vừa rồi trời sắp đổ mưa mà. Chẳng lẽ có yêu quái đi qua đây? Yêu Phong, Yêu Vân, tha là kỳ quái. Chúng ta tới đảo quan hỏi thăm chủ trì đi. Người đi đường đều kinh ngạc, đàm luận không ngớt. Vừa rồi Phong Vân tới nhanh rồi đi cũng nhanh, thật là quá yêu dị. Đi rồi sao? Long đạo nhân và Mộc đạo nhân sao vậy? Chẳng lẽ lão nhân toán mệnh này thật sự là một dị nhân? Phương Hàn trợn mắt, há hốc mồm. Lúc nãy hắn cảm ứng được hai đại đầu sỏ muôn đời vừa bố trí xong đại trận, phong tỏa mặt đất, che phủ bầu trời, khí thế hung mãnh tưởng như muốn luyện hóa hết toàn bộ phương viên mấy ngàn dặm xung quanh để tìm kiếm hắn. Nhưng khi lão nhân toán mệnh đốt đạo phù lục kia thì hai đầu sỏ muôn đời như bị cái gì đó kích thích, thoáng cái trở nên điên cuồng, phi hành đi tha xa. Khi quay lại nhìn lão nhân toán mệnh thì lão nhân đã biến mất vô ảnh vô tung. Phương Hàn cả kinh, nhưng hắn cũng không phải là người bình thường. Phải biết rằng với tu vi hiện nay của hắn, cho dù là đầu sỏ muôn đời cũng không có khả năng đứng bên cạnh hắn thoải mái rời đi mà hắn không hay biết chút gì. Nếu cứ như vậy thì người khác tới ám sát hắn dễ như trở bàn tay rồi. Ngay cả ta cũng nhìn lầm. Lão nhân này là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Hình như hắn cố tình ở đây chờ ngươi. Tính toán hay thật. Phương Hàn, đó là một nhân cật lợi hại. Rất là lợi hại. Diêm Cả Kinh nói. Trên mặt bàn hình như còn có chữ. Quả nhiên trên mặt bàn của thầy tướng xấu còn có một tấm giấy viết chữ trải rộng ra. Truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế quả nhiên không tầm thường. Đáng tiếc là chỉ tu luyện thần thông ngũ đế đại ma, không tu luyện 99 loại đạo thuần sanh chấn chư tiên vạn giới cào hắn. Lần này ta đi vào huyền hoàng đại thế giới, cùng với lục đại ma đế luận đạo, đáng tiếc ngoại trừ ớt tiên thiên hiểu được vẻ bề ngoài ra, cũng không có ai thấu hiểu được ma đạo. Lần này ta giúp ngươi một chuyện nhỏ, thay ngươi đuổi long đạo nhân và mộc đạo nhân đi, chính là sợ ngươi chết non. Không thể tu luyện thành 99 đại đạo luân hồi thuật, làm ta mất đi cơ hội mở rộng hiểu biết. Sau này còn rất nhiều kiếp nạn, người trẻ tuổi hãy cố mà tự giải quyết cho tốt. Ở chỗ ký tên có ghi bốn chữ, tâm ma lão nhân, thật to. Tâm ma lão nhân, đây là ai? Ta như thế nào chưa từng nghe nói về nhân vật như thế này? Thấy chữ ký tên như vậy, Phương Hàn rốt cuộc không nghi ngờ nữa, biết rõ lão nhân toán mệnh vừa rồi là một dị nhân. Có điều bốn chữ tâm ma lão nhân làm cho hắn cảm thấy ngu ngơ, bởi vì trước đây chưa từng nghe nói qua về người này. Ta cũng chưa từng nghe nói gì về nhân vật này. Có điều ngoài huyền hoàng đại thế giới ra còn có chư tiên vạn giới, tinh không rộng lớn, vũ trụ bao la khôn cùng. Tu sĩ nhiều điểm không sủi, chúng ta không biết cũng không có gì kỳ quái. Có điều tâm ma lão nhân này hiển nhiên là nhân tài kiệt xuất của ma đạo, muốn tìm gặp Hoàng Tuyền Đại Đế đàm luận ma đạo. Diêm sợ hãi than, ta hoài nghi người truyền thụ tam ma đại chú kiếm cho Tiêu Phi chính là lão nhân này. Rất có thể hắn biết được Tiêu Phi bị ngươi đánh bại nên mới tới tìm ngươi. Cũng có khả năng, có điều tâm ma lão nhân lại không có ác ý. Lại mong ta luyện thành 99 đại đạo luân hồi thuật rồi lại cùng hắn đàm đạo ma đạo. Có điều ta làm sao có thể tu luyện 99 đại đạo luân hồi thuật đây? Chúng đều ở trong Hoàng Tuyền bảo khố rồi. Phương Hàn lắc đầu, đúng rồi, đại luân hồi thuật so với đại nguyện vọng thuật của Linh Lung Tiên Tôn thì cách nào hơn? Ngang hàng. Vô luận là đại luân hồi thuật hay đại nguyện vọng thuật thì đều là đại đạo kinh thiên động địa, siêu việt phạm trù thần thông. Sau khi luyện thành có thể kinh động vũ trụ. Về phần đại thôn phệ thuật, đại băng diệt thuật, đại thiết cát thuật, trong ba nơ, gơ, y, nơ đại đạo thì bài danh thấp hơn đại luân hồi thuật, đại nguyện vọng thuật rất nhiều. Diêm trầm tính trong chốc lát rồi nói, rất lâu trước đây, ta đã nghe Hoàng Huyền Đại Đế nói qua rằng ở Vĩnh Sinh Môn trong tiên giới truyền ra tổng cộng 3.000 đại đạo. Mỗi loại đại đạo đều là một môn vô lượng thần thông. Đại nguyện vọng thuật, đại luân hồi thuật bài danh trong 10 hạng đầu trong số 3.000 đại đạo đó. Đại nguyện vọng thuật cũng chỉ bài danh trong 10 hạng đầu. Vậy đạo thuật nào xếp hạng nhất? Ai cũng muốn là người đệ nhất, Phương Hàn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bài danh hạng nhất chính là đại vận mệnh thuật mờ ảo, vu vô. Nghe đồn vận minh đại đạo là trí cao đạo thuật từ trong Vĩnh Sinh Môn truyền ra. Vạn vật sơ, sơ quy quy, e u có vận mệnh của mình, huyền hoàng đại thế giới cũng có vận mệnh của mình. Cũng không phải là ai cũng có thể luyện thành. Trước khi tới tiên giới, Hoàng Tuyền Đại Đế từng muốn tìm được đại đạo xếp hạng nhất này. Nghe đồn đại vận mệnh thuật chính là tổng cương của 3.000 đại đạo. Diêm nói ra kiến thức của bản thân. Trong 3.000 đại đạo, ngoại trừ đại vận mệnh thuật, đại nguyện vọng thuật, đại luân hồi thuật ra thì còn có những đạo thuật gì nữa? Cũng không rõ. Dù sao thì trong 3.000 đại đạo, chỉ cần có thể tìm được một vài loại rồi luyện thành là đủ để tung hoành thiên địa, không phải kiêng sợ gì có thể coi là đắc đạo. Có đều chân không âm dương đạo mà trưởng giáo Vũ Hóa Môn, Phong Bạch Vũ tu luyện cũng có thể bài danh cuối cùng trong 10 hạng đầu. Thần thông ngũ đế đại ma còn được gọi là đại ngũ hành thuật cũng được bài danh trong 10 hạng đầu. Về phần đại thiết cát thuật, đại thôn phệ thuật thì có lẽ bài danh ở trong 1.000 hạng đầu tiên. Đúng rồi, đại phổ độ thiền quang cũng là một đạo thuật mạnh mẽ, bài danh khá cao. Tuy không thể tiến vào trong 10 hạng đầu nhưng cũng có thể xếp trong 100 hạng đầu. 3.000 đại đạo, luyện thành một môn cũng đủ tung hoành thiên địa. Nếu có một người có thể luyện hết 3.000 đại đạo, sau khi luyện thành không biết sẽ đạt tới cảnh giới gì. Phương Hàn cảm thán nói, chúng ta không có khả năng biết được điều đó. Chỉ có tiên nhân ở trên tiên giới mới có thể thấu hiểu được. Có lẽ là đắc đạo vĩnh sinh. Diêm suy đoán nói, tốt lắm. Phương Hàn, tai của ta và ngươi đã được tâm ma lão nhân giải trừ. Bây giờ ta nhanh chóng trở về Vũ Hóa Môn tìm Hoa Thiên Đô gây chuyện nào. Hoa Thiên Đô, hắn cũng được một đám trưởng lão che chở. Hiện tại hắn đang bế quan. Ta mà tìm hắn chỉ sợ sẽ bị người khác ngăn cản, nhất là Như Ý Tử. Huống hồ cho dù tìm được Hoa Thiên Đô, có đánh bại hắn cũng không giết hắn được. Bây giờ việc ta cần làm là tăng cường thực lực, tiến thêm một bước nữa thì mới có thể làm được điều mình muốn. Hai đạo nhân long, một truy sát ta lâu như vậy, hiện tại đã bị tâm ma lão nhân gây thương tích mà bỏ chạy, khẳng định là nguyên khí đại thương. Sao chúng ta không nhân cơ hội tốt khi bọn chúng bị thương mà truy đuổi lại? Đúng lúc ta đang thiếu hụt nguyên khí để ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng. Nếu giết chết một đầu sỏ muôn đời, thông phệ tinh khơ một của hắn thì cũng đủ để ta ngưng tụ thiên địa pháp tướng, thậm chí có thể nhất cử đột phá cảnh giới nghịch thiên cải mệnh. Đến lúc đó thậm chí có thể bước vào trường sinh bí cảnh trước cả Hoa Thiên Đô cũng nên. Phương Hàn nói chuyện một cách hung ác, ngang ngược vô cùng, thể hiện ra khí thế cứng rắn kiên ngạnh. Hay, quả thật không sai. Với thực lực của chúng ta bây giờ, lại thêm hai người Long đạo nhân và một đạo nhân đang bị thương thì thực sự có thể tận dụng lúc này đánh bại hai người. Bằng không chờ sau khi hai người hồi phục, chúng ta lại có thêm hai địch nhân lợi hại, lại còn mất đi một cơ hội tốt nữa. Diêm lập tức trầm trồ khen ngợi Phương Hàn. Đúng vậy, đây chính là cơ hội trời cho, nếu như không nắm bắt thì cơ hội sẽ biến thành tai họa. Trời cho không lấy thì sẽ bị phạt. Đạo lý này sao ta có thể không hiểu được. Đi. Một đạo nhân có thể vận dụng một khí để cảm nhận khí tức của ta, thì ta cũng có thể vận dụng một hoàng công để nắm bắt khí tức cào hắn. Phương Hàn mạnh mẽ phát động pháp lực. Hiện tại pháp lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục, tinh lực ở vào trạng thái toàn thịnh nhất. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 394. Dĩ một khắc một. Tuy không rõ lý do tại sao tâm ma lão nhân lại giúp mình, nhưng Phương Hàn biết là mình có suy đoán thế nào cũng không thể biết được mục đích của lão nhân này. Có lẽ là lão muốn đạt được một điều gì đó từ hắn. Có điều bây giờ lão không có nguy hại gì với hắn, cho nên Phương Hàn vẫn sẽ tận dụng cơ hội có được, quyết tâm đi đối phó với hai người Long Mộc đạo nhân, báo lại cái ù vừa bị đuổi giết. Thanh đế Mộc Hoàng cảm ứng vạn một. Một mặt phi độn, một mặt vận dùng thần thông cảm ứng linh khí vạn một. Lập tức hắn bắt được một tia nguyên khí một hệ cường đại dị thường từ trong hư không truyền về, liền theo đó phóng thẳng đi. Tâm ma của một đạo nhân bị dẫn phát, đang hoảng sợ lo đào tẩu, đâu thể nào suy nghĩ đến chuyện thu liếm một khí của chính mình, bị Phương Hàn cảm ứng được cũng là chuyện bình thường. Phi độn tìm kiếm nguyên khí một hệ, Phương Hàn toàn lực thi triển độn pháp với Đại Hà Kiều trực tiếp phi độn, trong nháy mắt đã đi được 3.000 dặm. Đáng tiếc là hiện giờ hắn không có cách nào vận dụng Đại Hà Kiều tạo nên lực lượng xuyên thấu không gian. Đại Hà Kiều là một trong ba đại trận của Hoàng Tuyền Đồ, năng lực thực sự vượt xa những gì đang thể hiện lúc này. Ngay cả A Tỳ Môn kỳ thực cũng có thể sử dụng như một cánh cửa không gian. Nếu như Phương Hàn đủ thực lực để vận hành chúng thì chỉ cần một thoáng khi xác định được vị trí của một đạo nhân, sau đó mở ra A Tỳ Môn đi vào. Dù dù đối phương có ở xa ngoài 10 vạn dặm cũng chỉ cần một thoáng là bắt kịp, trừ khi đối phương ở một chỗ nào đó xa xôi, sâu trong tinh không yêu cầu lực lượng cực kỳ cường đại mới có thể truyền tống đến được. Có điều những thần diệu này phải chờ đến khi hắn luyện thành trường sinh bí cảnh mới có thể phát huy được. Khi tu luyện tới trường sinh bí cảnh thì chính là thời điểm Hoàng Tuyền Đồ chính thức phát huy. Long đạo nhân, một đạo nhân, lần này cho dù không thể giết được các ngươi thì cũng phải cho các ngươi một cái giáo huấn cả đời khó quên, để cho các ngươi từ nay về sau không dám đụng đến ta nữa. Đương nhiên, có thể đoạt được một ít chỗ tốt từ trên người các ngươi cũng là chuyện rất tốt. Phương Hàn vừa phi độn vừa tích xúc lực lượng, chuẩn bị tốt các loại thần thông, pháp bảo, trong nội tâm nổi lên một cổ sát khí cường đại, chỉ cần vừa thấy được Long đạo nhân và Mộc đạo nhân là lập tức hạ sát thủ. Hai kiện pháp bảo mạnh nhất của hắn bây giờ chính là Hoàng Tuyền Đồ và Bát Bộ Phù Đồ. Trong đó Bát Bộ Phù Đồ có Luân Chuyển Thánh Vương cầm trong tay, Nhật Nguyệt Tinh Luân Đại Phổ Đô Thiền Quang chỉ huy mấy trăm vạn thiên ma, cả ngàn thiên ma vương, vạn kiện bảo khí, tất cả ngưng tụ thành một thể tạo nên lực sát thương rất to lớn, siêu việt hơn cả Hoàng Tuyền Đồ. Đương nhiên, khi Phương Hàn tu luyện tới trường sinh bí cảnh thì uy lực của Hoàng Tuyền Đồ sẽ vượt xa Bát Bộ Phù Đồ. Trong đầu hắn thầm tính toán, sắp đặt để xem làm sao có thể đối mặt, hạ sát thủ hai người Long đạo nhân và Mộc đạo nhân. Trước tiên dùng A Tỳ khí của Hoàng Tuyền Đồ đánh úp xuống, sau đó dùng Bát Bộ Phù Đồ loạn kích hoặc là liều mạng dùng bổn mạng kim đan bước tới. Nhất định phải làm cho đối phương niêm mùi đau khổ, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Thần thông bí cảnh giết chết trường sinh bí cảnh, đây là một chuyện kinh thiên động đại. Nếu như cao thủ trường sinh bí cảnh ở thời điểm toàn thịnh thì Phương Hàn tuyệt đối không thể giết chết được. Nhưng hiện giờ đối phương đang bị thương, bị tâm ma quấy rối, thực lực giảm mạnh thì không thể nói trước được điều gì. Dãy núi lớn với những ngọn núi nguy nga, hùng vĩ nối tiếp nhau, hai đạo quang hoa chói sáng rơi xuống, sau đó ẩn vào trong dãy núi. Ở trên đỉnh một ngọn núi bên cạnh hồ nước xuất hiện hai người, chính là hai người Long đạo nhân và Mộc đạo nhân đang bị tâm ma quấy rối. Khi vừa hạ xuống, hai người lộ ra bộ dáng mệt mỏi sắp không chống đỡ nổi, trên mặt lộ ra vẻ ủ rủ thê thảm vô cùng. Người túa ra mồ hôi như tắm, không còn chút tiên phong đạo cốt nào. Long đạo nhân, lần này chúng ta đụng phải ai vậy? Làm sao ta biết được? Dù sao với pháp lực của ta cũng phải hao phí hết 7 thành mới có thể trấn áp được tâm ma kiếp hỏa. Kiếp phong cũng thiêu đốt không ít nguyên khí của ta, làm tiêu hao gần như toàn bộ thuần dương khí ta đang tích xúc trong người để chuẩn bị đột phá bất tử chi thân. Long đạo nhân ngồi ở trên đỉnh ngọn núi tập trung vận chuyển nguyên khí, tiếp dẫn từng đạo nguyên khơ một ý tiên giới từ trong hư không tiến vào trong ý thức hải, sau đó tinh luyện thành tinh khơ một ý thuần dương rót vào trong cơ thể, dần dần ngăn chặn tâm ma. Ta cũng hao tổn không ít nguyên khí. Lần này trở về phải hao tổn 300 năm tu luyện mới có thể lấy lại được. Một đạo nhân âm trầm, hung ác nói. Phương Hàn, kẻ này có cao thủ theo bảo vệ bên người, khó trách hắn không hề sợ hãi, thậm chí còn giết cả tiểu đầu sỏ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn. Có điều một ngày nào đó kẻ này nhất định sẽ chết trong tay chúng ta. Chúng ta tạm thời trở về Long Mộc Tinh tiềm tu một thời gian, sau đó sẽ quay lại tìm hắn báo thù. Cũng chỉ có thể như vậy. Long đạo nhân thấy rằng không thể nào khôi phục uy sáu nơi khí trong thời gian ngắn, lại vừa mới bị tâm ma quấy rối, tâm trí không kiên định, tốc độ hấp thu nguyên khơ bậc y tiên giới cũng giảm mạnh. Các người truy sát ta lâu như vậy, hiện giờ lại muốn bỏ đi sao? Vậy thì quá tiện nghi cho các người rồi. Xích lạp, kim quang lập lòe, mây trắng trên trời bị xé toang ra, một tòa bảo tháp lớn cỡ ngọn núi mạnh mẽ áp xuống, lực áp bách to lớn không gì sánh nổi từ trên trời đè xuống. Đồng thời, lẫn trong đó là ánh mặt trời, mặt trăng chói lòa. Đó chính là lực lượng do nhật nguyệt tinh luôn tỏa ra. Trong lúc đó, tiếng tụng niệm 6 chữ chân ngôn, vô số hạ phẩm bảo khí, trước phẩm bảo khí, thượng phẩm bảo khí, tuyệt phẩm bảo khí dưới sự phát động của thiên ma vương, lại còn có thêm Phật quang chiếu xạ mạnh mẽ đánh xuống 2 người Long đạo nhân và 1 đạo nhân. Oanh long, tinh quang mãnh liệt, bão quang mạnh mẽ áp xuống với thế sét đánh không kịp bưng tay. Ngọn núi mà 2 người Long đạo nhân và 1 đạo nhân đang ở trên lập tức hóa thành tro bụi. Một ngọn núi cao 100 trượng nguy nga, hung vĩ dưới áp lực của Phương Hàn thoáng chốc đã biến thành bụi phấn. Không biết có nhiều ít bao nhiêu bụi bặm phóng lên trời tựa như khói báo động. A, a, a. Một tiếng kêu thảm vang lên, Long đạo nhân, 1 đạo nhân trong tình huống không kịp đề phòng, phóng xuất ra rất nhiều pháp bảo để hộ thân nhưng đều bị đánh cho nát bí. Những pháp bảo của họ đâu thể nào sánh bằng nhật nguyệt tinh luôn. Bọn họ cũng không ngờ Phương Hàn lại phản kích lại như thế này. Thuần dương thiên tâm tử hình thần lôi. Một đạo nhân trong lúc hoảng sợ thân thể rung động kịch liệt, từ các lỗ chân lông trên người bắn ra các luồn chân khí màu xanh thoáng cách lưu chuyển, biến thành lôi châu mạnh mẽ đánh ngược lên, tạo nên tràng loạn chiến giữa các điểm sáng, liên tiếp có các tiếng nổ mạnh vang lên. Tiếng sấm vang lên, cả dãy núi rung động dữ dội, địa địa run rẩy, âm ba lan rộng, trong nháy mắt cây cối chung quanh đều bị tiếng sấm đánh cho nát bấy. Một đạo nhân chính là đầu sỏ muôn đời, một kích toàn lực đánh ra có thể phá hủy một vùng đất rộng mấy trăm dặm, toàn bộ hóa thành bột mịn. Ông bị một kích này đánh ngược lên, bát bộ phù đồ đang từ trên không mạnh mẽ áp xuống run rẩy một hồi, rồi dừng lại, đã bị ngăn cản. Một lượng tro bụi khổng lồ bốc lên, một đạo nhân xác định chính là Phương Hàn thì khẽ cắn môi, muốn thi triển sát chiêu liều mạng một lần nhưng hắn đột nhiên cảm giác được một luồn hơi lạnh từ sau lưng truyền đến, một thái cổ thiên long dài ngàn trượng xuất hiện ở sau lưng hắn. Thái cổ thiên long này quấn quanh một cây cầu đá cổ kỹ, đứng sừng sững sau lưng nó là A Tỳ Môn đang rộng mở. A Tỳ khí bao trùm người nó, nhìn giống như một con ma long có sức mạnh hủy diệt thiên địa. Long chảo lớn nhô một cây cột chộp về phía một đạo nhân, kình khí áp tới làm cho hắn gần như không thở nổi. Khí linh hoàng tuyền đồ. Kỳ thật, khi mo đạo nhân ở trạng thái tốt nhất thì cũng không phải e sợ hoàng tuyền đồ, nhưng hiện tại pháp lực cảo hắn bị hao tổn nghiêm trọng, nguyên khí bị tâm ma làm cho náo loạn, một thân thực lực chỉ còn 3 thành so với khi mạnh nhất. Vì vậy hắn rất e sợ một kích vô cùng dược dị này của Diêm. Chết cho ta. Thân thể một đạo nhân chấn động, đột nhiên lỗ chân lông toàn thân hắn phun ra cương khí màu lục hòa với máu, trong nháy mắt biến thành một luồng thanh khí, ngưng đọng lại thành một cái cây cao chót vót. Cây đại thụ này có khoảng chừng 10 vạn nhánh cây, mỗi một cái đều như trường xà, uốn éo lao về phía Diêm. Đây là bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn, Sa La Mộc Nguyên Thần, sát. Long đạo nhân ở bên này cũng hét lên một tiếng mạnh mẽ, toàn thân rung động, cũng xuất ra thiên địa pháp tướng của mình. Bổn mạng nguyên thần của hắn là một quái vật có hai cánh ở sau lưng, vừa giống như thú lại vừa giống như chim. Khi nó vơ, u, v, quy, quy, a, xuất hiện thì liền tỏa ra một luồn nguyên khí khổng lồ, bộc phát với khí thế như bài sơn đảo hải. Lập tức làm cho Phương Hàn có cảm giác như tâm thần bị rung động dữ dội, đầu óc trở nên mơ màng. Hai người này lại lợi hại như vậy, không hổ là đầu sỏ muôn đời. Bọn họ đều đang bị thương nghiêm trọng, thực lực giảm mạnh mà vẫn còn hung hãn như vậy. Phương Hàn toàn lực sống to, luôn chuyển thánh vương, ngăn cản người này. Trong nháy mắt, nhật nguyệt tinh luôn, luôn chuyển thánh vương đồng thời phát động. Nhờ Phương Hàn truyền pháp lực duy trì, bát bộ phù đồ lại một lần nữa vận chuyển, mấy trăm vạn thiên ma, hơn ngàn đầu thiên ma vương đồng thời phát ra pháp bảo, bảo quang ngập trời kiệt lực ngăn chặn thiên đại pháp tướng của Long đạo nhân. Mà lúc này thân thể Phương Hàn lại chấn động, toàn bộ thần thông trong kim đan được phát động, sử dụng một nửa bất tử chi thân phát ra toàn bộ lực lượng, mạnh mẽ đánh về phía một đạo nhân. Trong nháy mắt sau khi một đạo nhân xuất ra bổn mạng nguyên thần của mình, vô số cành lá cây của cây chu sa la một quấn chặt lấy Diêm, vây khốn làm Diêm không cách nào cử động được. Diêm tuy lợi hại nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của cao thủ đầu sỏ muôn đời, cho dù là người đó đang ở trong tình trạng thực lực bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng một đạo nhân cũng phải xuất ra toàn lực mới có thể áp chế được hắn. Giờ khắc này, một đạo nhân lại nổi lên tâm tư muốn cướp đoạt hoàng tuyền đồ rồi bỏ chạy ngay lập tức. Phanh! Khi hắn đang tập trung chấn áp Diêm thì một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh vào sau lưng hắn, chính là Phương Hàn. Lúc này kim đan của Phương Hàn ẩn chứa 93 loại thần thông, nhất là tổ mã cổ thần khí, đại tu di sơn vương quyền đều là thần thông tăng cường lực công kích. Dưới tác dụng của tổ mã cổ thần khí làm cho toàn thân Phương Hàn được một luồng cương khí tỏa ra, ngưng tụ thành một bộ áo giáp bao bọc toàn thân, làm hắn trông giống như một tôn thần linh, khí thế mạnh mẽ, mênh mông. Lực sát thương lại tăng lên rất nhiều, tạo nên chấn động mạnh mẽ, dung chuyển 9 tầng trời, ngay cả cửu thiên cương phong cũng trở nên hỗn loạn. Không hay! Một đạo nhân lập tức xoay người lại, biến ảo một hồi, Chu Sa La Mộc Nguyên Thần liền phân ra một phần lớn cành lá ngăn cản trước mặt Phương Hàn. Cơ hội tốt! Đại thôn phệ thuật, nuốt! Một quyền của Phương Hàn đánh cho cành, lá của cây Chu Sa La Mộc nát bấy, hóa thành cương khí bị đại thôn phệ thuật nuốt thôn phệ sạch sẽ. Ha ha! Ngươi cho rằng bằng vào tu vi ở thần thông bí cảnh của ngươi có thể luyện hóa được bổn mạng cương khí của ta sao? Quá ngây thơ rồi. Ta chính là muốn ngươi nuốt vào, như vậy ta có thể triệt để khống chế được ngươi. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của đầu sỏ muôn đời, đó không phải là lực lượng mà ngươi có thể chống lại được. Sau khi chết thì hãy nhớ kỹ điều này nhé. Một đạo nhân bộc phát ra một luồng ý niệm đắc ý, mạnh mẽ đánh thẳng về phía Phương Hàn, luồng nguyên khí một hệ vừa bị Phương Hàn thôn phệ liền sinh ra dị biến. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 395, đồ tiên đại pháp. Một đạo nhân thấy Phương Hàn thôn phệ của mình thì chẳng những không kinh ngạc, mà còn lộ ra bộ dáng như đã tính toán từ trước. Nguyên khí bị Phương Hàn thôn phệ đột nhiên biến đổi, hóa thành một hạt giống, sau đó bắt đầu mọc rễ, nảy mầm, rồi lại bơ tám an một đầu hút lấy một hoàng cương khí trong người Phương Hàn. Trong nháy mắt, một hoàng cương khí trong người Phương Hàn bị hút đi, thanh đế một hoàng công có dấu hiệu muốn hỏng mất. Thanh đế một hoàng công của Phương Hàn mặc dù có thể khắc chế vạn mục, nhưng mà cảnh giới của hắn và một đạo nhân trinh lệch quá lớn. Hơn nữa, đối phương là yêu quái một hệ, một đầu sỏ muôn đời có lĩnh ngộ sâu sắc đối với bổn nguyên của một hệ. Thanh đế một cương khí thật là nồng đậm. Hấp thụ thần tê, hơn o, nơ, gơ, nơ, a, y, cảo ngươi thì ta nhất định sẽ luyện thành bất tử chi thân. Một cao thủ thần thông bí cảnh như ngươi mà cũng đòi đấu với đầu sỏ muôn đời sao? Cho dù thực lực ta bị giảm mạnh thì ngươi cũng không thể nào chống lại được. Một đạo nhân vận dụng nguyên khí ở trong người Phương Hàn hấp thu thanh đế một hoàng công của hắn, phát ra tiếng cười khoái trá. Loại cương khí này rất là bổ dưỡng cho một đạo nhân, bất cứ loại linh dược gì trong trời đất này cũng không bằng. Cây thế giới, khắc chế vạn một trấn áp chư tiên. Phản hấp. Phương Hàn gặp nguy không loạn, ý niệm vừa động, một hoàng cương khí của hắn liền liên kết với cây thế giới. Oanh long. Cây thế giới ở mi tâm với bộ rễ sầm rạp liền tỏa ra, thẩm thấu đến mỗi một tấc kinh mạch, máu thịt trên người hắn. Thoáng một cái, bộ rễ của cây thế giới đã bao phủ toàn thân Phương Hàn, chạm vào nguyên khí một hệ trong người Phương Hàn. Rồi giống như bông hút nước, thoang cách thu lấy toàn bộ nguyên khí kia vào bên trong thân cây thế giới, sau đó từ từ chuyển hóa chúng thành một hệ nguyên khí rót vào thanh đế một hoàng công của Phương Hàn. Trong sát na đó, toàn bộ dị chủng nguyên khí trong người Phương Hàn đều bị hấp thu, phân giải, rồi trở thành nguyên khí đại bổ cho hắn, khiến cho kim đan của hắn càng thêm vững chắc, càng thêm mạnh mẽ. Nguyên khí của một đạo nhân thật là hùng hậu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên đúng như ta suy đoán, cũng bị tây thế giới khắc chế, hấp thu. Ta cứ thôn phệ hết. Phương Hàn thấy mưu kế của mình đã thực hiện được, thì không do dự gì nữa, xông thẳng vào một đạo nhân kim đan áp xúc lại, rồi bành trướng lớn ra, 93 loại thần thông bộc phát. Nguyên khí của một đạo nhân bị cắt nát thành mảnh nhỏ, sau đó lại bị đại thôn phê thuật thôn phệ, rồi bị cây thế giới phân giải truyền vào trong kim đan. Kim đan tản mát ra quang mang vô cùng chói mắt. Ở trong kim đan có bóng sáng của một nguyên thần như ẩn như hiện, giống như dù thần đến từ một hư không tối tăm. Uy lực của kim đan càng lúc càng lớn hơn. Đó là thánh vật một hệ sao? Lợi hại như vậy, có thể hóa giải được nguyên khí của ta sao? Làm sao có thể? Một đại pháp của ta đã trải qua 7-8 ngàn năm khổ tu mới tu luyện đến trình độ này, một hệ pháp bảo gì cũng không thể chống lại ta được. Không ngờ lại có thứ có thể phá giải nguyên khí của ta. Không có khả năng. Điều đó là không tưởng. Bổn mạng nguyên thần của một đạo nhân lại bị Phương Hàn mạnh mẽ công phá thôn phệ, ngược lại khiến cho chấn áp đối với hoàng tuyển đồ càng lúc càng suy yếu, đại lượng tinh khí đều bị Phương Hàn hấp thụ hết. Nếu ở thời điểm toàn thịnh thì hắn cũng không sợ gì, nhưng mà hiện tại bị tâm ma gây thương tổn nghiêm trọng, lại gặp phải Phương Hàn, quả thật là khốn cùng đến cực điểm. Qua vài hiệp, Phương Hàn càng lúc càng mạnh, quang mang kim đan tỏa ra càng thêm mãnh liệt, trên bề mặt loáng thoáng hiện ra một hư ảnh, tạo nên cho người ta có một loại áp bách giống như của dược thần. Một đạo nhân biết rõ đây là dấu hiệu báo rằng kim đan của Phương Hàn đã hấp thu đủ nguyên khí, bắt đầu lột xác, ngưng kết thành thiên đại pháp tướng. Nếu như tiếp tục chiến đấu thì hắn càng lúc càng yếu đi, mà Phương Hàn càng lúc càng mạnh lên, thoáng cái thối biến ra thiên địa pháp tướng, tiến vào tầng thứ 9 thần thông bí ảnh thì thực lực lại tăng lên. Khi đó hắn thực sự gặp phải nguy cơ bị sát thân. Long đạo nhân, chúng ta đi. Một đạo nhân điên cuồng hét lên, thanh âm chấn động thiên địa pháp tướng đột nhiên thu nhỏ lại, ngưng tụ cao độ, không ngừng thúc sục lực lượng, pháp lực. Tiếp đó, đan dược ở trong túi pháp bảo của hắn không ngừng bắn ra, pháp ngọc thạch không ngừng bổ sung pháp lực mà hắn bị tiêu hao. Phương Hàn, giết chết hắn. ngươi hoàn toàn khắc chế được hắn. Chúng ta có thể giết chết một đầu sỏ muôn đời. Diêm thấy một đạo nhân rút hết lực lượng lại, thân thể dài đến ngàn trượng liền chấn động mạnh mẽ, phát ra tiếng rồng ngâm vang vọng chín tầng trời, ma vân nổi lên thoát ly khỏi sự trói buộc của một đạo nhân rồi lui về sau một chút. Này Hà Kiều rung động, từ trên cầu truyền ra từng sơ, sơ quy, quy, o, y, ma âm, từng đợt ma âm này lại truyền thẳng đến Phương Hàn. Long đạo nhân hiện tại đang bị ba đại khí linh của bát bộ phù đồ quấn lấy. Ba kiện trung phẩm đạo khí có lực lượng vô cùng lớn, còn có mấy trăm vạn thiên ma, hơn một ngàn đầu ma vương, đan thành những quang tuyến chằng chịt, rậm rạp, bao trùm lý hắn. Nhục thể của hắn không phải là bất tử chi thân, cũng không được cường đại như Phương Hàn, vẫn sợ bị pháp bảo tổn thương, khó có thể khôi phục được. Trong lúc cấp thiết, hắn cũng chỉ có thể nhờ vào bổn mạng thiên đại pháp tướng của mình, không ngừng tả xung hữu đột. Trong thời gian ngắn rõ ràng là khó có thể liều chết xông ra được. Thật là lợi hại, lại muốn giết cả đầu sỏ muôn đời. Ở trong bát bộ phù đồ, cao thủ tầng thứ 9 Hắc U Vương cũng cả kinh nói. Hắn cũng đang thúc giục pháp lực, toàn lực phóng xuất ra u ám nguyên thần, phối hợp với ba đại khí linh tạm thời vây khốn được Long đạo nhân, chính xác hơn là không cho Long đạo nhân hội hợp với một đạo nhân. Tinh Vân Bảo Bảo ở trong bát bộ phù đồ cũng toàn lực thúc sụp nhật nguyệt ngũ tinh đạc, hội hợp với bảo quang vô cùng vô tận bên ngoài, bảo hộ cho các pháp bảo của thiên ma không bị tổn hại. Hắc U Vương, Tinh Vân Bảo Bảo, lại thêm Luân Chuyển Thánh Vương, Nhật Nguyệt Tinh Luân, lực lượng mấy người kết hợp lại đủ khả năng triệt để vây khốn Long đạo nhân, chính xác là không cho hắn tụ hợp cùng một đạo nhân, để cho Phương Hàn có thể tập trung toàn lực đánh chết một đạo nhân. Phương Hàn bằng vào thực lực của bản thân lại muốn đánh chết một cao thủ trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời. Một ý nghĩ điên cuồng như vậy làm cho Hắc U Vương cũng chặt lưới, lắc đầu, loại chuyện điên cuồng này làm cho hắn khiếp sợ. Phương Hàn thật quá điên cuồng. Nếu hắn thành công giết chết một đạo nhân thì ta sẽ toàn tâm toàn ý đầu nhập làm thuộc hạ của hắn. Luân Chuyển Thánh Vương, Hắc Thần Đan, những thiên ma này đều không có đủ lực lượng. Lúc này không cần phải keo kiệt Hắc Thần Đan. Tinh Vân Bảo Bảo sống lên, hắn tuy chỉ biết ngủ nhưng mà cũng rất thông minh, cảm giác được đây là thời điểm mấu chốt. Được, Luân Chuyển Thánh Vương lật bàn tay. Oanh long, oanh long. Một ngọn núi đan dược ở trong bát bộ phù đồ bỗng nhiên nổ mạnh, biến thành vô cùng vô tận nguyên khí tinh khiết truyền vào mấy trăm vạn thiên ma. Lần này cơ hồ là nửa năm lương thực của thiên ma đã hóa hết thành nguyên khí. Vốn Hắc Thần Đan này có thể duy trì cung cấp cho các thiên ma trong suốt một năm thời gian, nhưng hiện tại cũng không để ý nhiều được, để vây khốn được đầu sỏ muôn đời thì nhất định phải tăng cường thực lực của thiên ma. Hống, hống, hống. Nguyên khí Hắc Thần Đan như một con hắc long tiến thẳng vào trong người mấy trăm vạn thiên ma. Thiên ma, thiên ma vương đều điên cuồng hét lên, toàn thân kịch liệt bành trướng, mở rộng ra, lực lượng gia tăng mạnh mẽ. Lại có đầu thiên ma hóa thành thiên ma vương, tương đương với một người ở thân thể cảnh đột phá tiến vào thần thông bí cảnh. Một thoáng khi biến thành thiên ma vương, lực lượng của thiên ma tăng mạnh, uy lực của pháp bảo trong tay lại tăng lên. Tất cả dưới sự chỉ huy của Luân Chuyển Thánh Vương thể hiện ra lực lượng phô thiên cách địa vây khốn Long đạo nhân. Không xong, làm sao mà lực lượng của pháp bảo này lại tăng lên nhiều như vậy? Long đạo nhân cảm thấy áp lực đột nhiên tăng mạnh, toàn thân bị bảo quang chèn ép, bổn mạng thiên đại pháp tướng cũng bắt đầu rên lên đau đớn, có một loại cảm giác như bị trói buộc, làm thế nào cũng không thể xông ra được. Hắn chỉ có thể một lần nữa vận dụng tinh thần hấp thu nguyên khí tiên giới, tích xúc lực lượng. Đáng tiếc là trên người hắn không có một kiện trung phẩm đạo khí nào, nếu không cũng có thể miễn cưỡng lao ra mà không bị tổn hại đến thân thể. Hiện tại cho dù cường hoành lao ra thì thân thể cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, cần phải chuyển thế đầu thai, chuyển qua một kiếp. Không biết mất bao nhiêu thời gian, tinh lực càng không có khả năng luyện thành bất tử chi thân, lại còn có rất nhiều nguy hiểm khác. hắn chỉ có thể giãy giụa trong đau khổ. Phương Hàn, ta cũng không tin là ngươi có đủ nguyên khí để chống lại chúng ta. Nguyên khí của chúng ta hùng hậu hơn ngươi nhiều. Chúng ta là đầu sỏ muôn đời, có thể hấp thu nguyên khơ một y tiên giới, chúng ta trường sinh bất tử. Chờ đến khi pháp lực của ngươi tiêu hao hết thì ta sẽ giết chết ngươi. Giết chết ngươi, một đạo nhân phát hiện Long đạo nhân không cách nào thoát ra được thì cũng rồi lên, một mặt phát ra tiếng xít xào phẫn nộ, một mặt lại thúc giục các loại thần thông mà hắn tu luyện, hóa thành một quả cầu lớn màu xanh, rộng chừng 10 mẫu, trông giống như một mặt trăng màu xanh, tản mát ra lực áp bách mạnh mẽ, tưởng chừng muốn lao ra đánh nát bát bộ phù đồ, giúp Long đạo nhân thoát khốn. Sau đó hai người liên thủ chuyển bại thành thắng, giết chết Phương Hàn, đoạt được thắng lợi cuối cùng. Ngươi còn muốn giết chết ta sao? Ta giết ngươi trước. Lúc này Phương Hàn cũng không giữ lại chút gì, phóng xuất chân hỏa, năm ý thức hải điên cuồng vận chuyển, pháp lực cường đại không giữ lại chút nào truyền vào trong kim đan, thôi độc kim đan thể hiện ra quyết tâm muốn giết chết một đạo nhân. Đại tu Di Sơn Vương Quyền, Đại Thiết Cát Thuật, Thần Thông Ngũ Đế Đại Ma, Đồ Tiên Đại Pháp. Sát sát sát sát sát, Phương Hàn liên tục biến ảo, đột nhiên thi triển ra một môn thần thông của Dược Đế, Đồ Tiên Đại Pháp. Môn thần thông này là một môn vô lượng thần thông. Môn thần thông này dùng thọ mệnh của bản thân để đổi lấy lực lượng cường đại, mỗi một lần thi triển hao tổn mất 60 năm thọ mệnh. Năm đó Dược Đế từng thi triển thần thông này để đối phó với Phương Hàn. Phương Hàn há miệng, khẽ cắn mạnh đều lưới của mình. Toàn thân máu huyết mạnh mẽ dâng lên theo đầu lưới bắn ra. Lập tức không gian tràn ngập tiếng rượt khóc, thần gào thiên hàng huyết vũ. Trong hư không loáng thoáng có tiếng gào khóc của hàng chục ước ma rượt. Vô cùng vô tận huyết vũ bao trùm lấy Mo đạo nhân, cũng bao trùm luôn thân thể Phương Hàn. Trong một thoáng đó, Phương Hàn loáng thoáng cảm giác được thọ minh của mình dần dần giảm đi, chuyển hóa thành một cổ lực lượng cường đại, đẩy lực lượng của các loại thần thông trong kim đan lên một mức cực hạn. Một luồng hỏa diễm màu đen mơ hồ xuất hiện giữa hư cột. Đồ Tiên Đại Pháp. Mỗi lần thi triển thần thông này hao tổn 60 năm thọ mệnh, nhưng hiện tại thọ mệnh cảo ta rất dài, kéo dài tới hơn 9.000 năm, có thể thi triển cả trăm lần cũng cô sao. Kích phát máu huyết toàn thân, đồ sát thần tiên. Ta cũng không tin là không thể giết chết một người nguyên khí bị hao tổn trầm trọng như một đạo nhân. Phương Hàn ở giữa màn mưa máu di chuyển linh hoạt, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Không gian thiên địa pháp tướng như bị một quyền này của hắn làm cho muốn sụp đổ. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 396. Phát nổ. Huyết vũ đầy trời, không phải màu đen giống như lần trước khi Dược Đế thi triển Đồ Tiên Đại Pháp, mà là một màu kim sắc nhàn nhạt mang theo long tức, còn ẩn ẩn có những tia lôi điện lập lòe, trong đó có một loại khí tức thần thánh. Đây là vì trong cơ thể của Phương Hàn ẩn chứa lực lượng của Lôi Cốt Xá Lợi, Long Thần Đan, tinh hoa sinh mạng của bảy đại thần vương chân thần chủng tử. Dược Đế chuyên tu ma đạo, tàn sát vô số sinh linh, tạo nên vô cùng vô tận oán niệm, máu tự nhiên có màu đen kịt. Mà Phương Hàn không có tàn sát sinh linh, trong máu tự nhiên có khí tức thần thánh, khi thi triển Đồ Tiên Đại Pháp càng thêm tinh thuần, uy lực càng lớn hơn. Huyết vũ đầy trời rơi xuống, sau đó bốc cháy, trong nháy mắt Phương Hàn hao tổn 60 năm thọ mệnh. Đây quả thực là loại hành vi xa xỉ, nhưng mà hiện tại Phương Hàn có đến 9.000 năm thọ mệnh cũng đủ để xa xỉ. Ông! Trong vô tận huyết vũ, Phương Hàn đánh ra một quyền tất sát, đánh mạnh lên vòng cương khí sơ xác đang bao bọc quanh cơ thể của một đạo nhân, xuyên qua cương khí đánh lên người một đạo nhân. Một đạo nhân bị đánh văng ngược ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu tươi. May mắn là pháp y trên người hắn là hạ phẩm đạo khí, tên là Sa La Y, chính là bản thể của hắn trải qua mấy ngàn năm thời gian tu luyện mà thành. Bản thân hắn là tán tu, nhờ cơ duyên may mắn nên mới có thể luyện thành trường sinh bí cảnh, cũng không như đệ tử của một ít đại môn phái có tài nguyên phong phú, được ban phát hạ phẩm đạo khí, toàn bộ đều là do hắn tự luyện chế. Còn trung phẩm đạo khí thì hắn chưa có khả năng luyện chế được. Sa La Y trên người hắn tỏa ra một luồng lục quang triệt tiêu được quyền kình của Phương Hằng, có điều bộ y phục này cũng có dấu hiệu muốn vỡ tan. Vốn với thực lực của Phương Hàn, một khi hy sinh thọ mệnh của bản thân thi triển đồ tiên đại pháp thì một quyền có thể đánh cho hạ phẩm đạo khí nổ mạnh, phân giải ra thành dạng tinh khí nguyện thủy nhất. Có điều một đạo nhân là đầu sỏ muôn đời có thể phát huy triệt để uy lực của hạ phẩm đạo khí, cho nên kiện Sa Lai cũng chỉ hơi nứt ra một chút, dần mất đi điều linh hiệu, cần phải tế luyện lại mới có thể trở lại như trước khi bị đánh. Phương Hàn, ngươi lại tu luyện loại ma công ác độc như vậy. Một đạo nhân hét lớn, trong giọng nói ẩn chứa một chút sợ hãi. Hắn sợ một đầu sỏ muôn đời cao thủ tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh vạn thọ cảnh sợ hãi. Hiện tại thực lực của hắn giảm mạnh, thân thể nguyên khí bị cây thế giới của Phương Hàn khắc chế, mà Phương Hàn không chút tiếc xẻ thọ mệnh thi triển vô lượng thần thông ma đạo thiêu đốt tinh khí để đánh giết một đạo nhân. Một đạo nhân đã chính thức cảm nhận được nguy cơ sát thân rồi. Hiện tại hắn có chút hối hận vì đã đuổi giết Phương Hàn, không ngờ lại lâm vào cảnh như bây giờ. Ma tông ác độc sao? Ha ha ha, ngươi sợ hãi, ngươi sợ hãi. Đã sợ hãi thì ta lại thi triển thêm mấy lần cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Phương Hàn thấy một quyền của mình lại không thể đánh chết được một đạo nhân, bị pháp y cấp bậc hạ phẩm đạo khí của đối phương đo được thì vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên hắn hao tổn thọ mệnh để thi triển công pháp ma đạo đối địch. Nếu không phải vì đối phương là đầu sỏ muôn đời thì hắn căn bản sẽ không thi triển ra chiêu này. Thọ mệnh là một cái rất đáng quý. Cho dù là khi Phạm Thanh Ảnh yên thủy nhất vây công thì Phương Hàn cũng không có thi triển ra chiêu này, mà vào lúc này hắn lại sử dụng ma công này. Có điều một kích cũng không thành công, bị một đạo nhân hóa giải. Huyết vũ đầy trời dần tiêu tán, khí tức minh mông vàng bạc bắt đầu biến mất. Lực lượng đồ tiên đại pháp được Phương Hàn vận dụng hết trong một kích vừa rồi. Một kích này của hắn cho dù là Vạn Liên Sơn, Tiêu Phi, Huyết Vũ Dương, Tinh Diệt Tà cũng sẽ bị đánh cho thân thể bạo tạc, nổ chết ngay tại chỗ. Nhưng lại không ngờ rằng cao thủ đầu sỏ muôn đời lại lợi hại đến như vậy, hơn hẳn sự tưởng tượng của hắn. Có điều mặc dù không thể thành công thì Phương Hàn cũng không ngại thi triển đồ tiên đại pháp lần thứ hai, thứ ba. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Một đạo nhân khiếp sợ, gương mặt vặn vẹo, mà Phương Hàn thì ngay lập tức phun ra 5 ngụm máu tươi, mỗi một ngụm đều lớn hơn so với ngụm đầu tiên rất nhiều, hơn nữa tất cả đồng thời biến đổi hóa thành huyết vũ đầy trời, rồi rơi xuống, sau đó bốc cháy. Trong nháy mắt Phương Hàn thi triển liên tiếp 6 lần đồ tiên đại pháp, mỗi một lần thi triển lại thi chi triển là phun ra một ngụm máu tươi tiêu hao 60 năm thọ mệnh của hắn. Lần này hắn tiêu hao hết 300 năm thọ mệnh của mình. Trọn vẹn 300 năm thọ mệnh cứ như vậy tiêu biến. Loại điên cuồng này làm cho tất cả mọi người, kể cả một đạo nhân, Hắc U Vương Tinh Vân Bảo Bảo, thậm chí khí linh như Nhật Nguyệt Tinh Luân, Luân Chuyển Thánh Vương cũng khiếp sợ. Tất cả đều cảm giác được sự điên cuồng của Phương Hàn. Cũng chỉ có Phương Hàn mới có thể làm ra loại chuyện như thế này, liên tục thi triển 5 lần đồ tiên đại pháp, cho dù có mấy ngàn năm thọ mệnh đi chăng nữa thì thân thể cũng không thể chống đỡ nổi tổn thương lớn như vậy. Mà Phương Hàn thì lại có một nửa bất tử chi thân nên không phải e ngại gì. Hơn nữa hắn có 9.000 năm thọ mệnh nên cũng đủ tiêu xài. Để đánh chết cao thủ trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời, hắn sẵn sàng trả cứ giá nào. Đây là một cơ hội cực tốt, nếu như đổi lại lúc một đạo nhân toàn thịnh, không có bị thương thì cho dù là Phương Hàn liên tiếp phun ra 50 ngụm máu tươi, tiêu hao 3.000 năm thọ mệnh cũng không thể đánh chết được đối phương. Đây là sự lợi hại của đầu sỏ muôn đời. Bất hào, phá cho ta. Long đạo nhân đang bị bát bộ phù đồ vây khốn cũng cảm giác được tình hình không hay. Bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn căng phồng lên, lượng gia tăng gấp trăm ngàn lần, chấn động mạnh mẽ khiến cho bát bộ phù đồ không ngừng lay động. Hắc U Vương, Tinh Vân Bảo Bảo đều phun ra một ngụm máu tươi. Phốc. Tại thời khắc này, Phương Hàn lại phun ra một ngụm máu tươi, nhưng không phải phun về phía một đạo nhân mà lại phun về phía bát bộ phù đồ. Hắn lại thi triển thêm một lần đồ tiên đại pháp nữa. Mưa máu mãnh liệt bao trùm lấy bát bộ phù đồ, lập tức bị bảo tháp hấp thu hết. Lực lượng của thiên ma bên trong lại tăng lên, đồng thời nhật nguyệt tinh luôn tất cả pháp bảo, phi kiếm được cung cấp thêm một lượng nguyên khí khổng lồ, lại áp chế được long đạo nhân. Một đạo nhân đã sớm biết tình thế không hay, chuẩn bị bỏ chạy nhưng lại bi diêm đi triển a tỳ môn, nại hà kiều ngăn cản, chậm mất nửa nhịp. Chỉ một thoáng dừng lại này, Phương Hàn phun ra năm ngụm máu tươi, thi triển đồ tiên đại pháp triệt để đánh xuống, bao trùm lấy hắn. Hỏa diễm hừng hực bốc lên, Phương Hàn giống như một ma thần toàn thân ngập trong máu, thân thể lay động, biến ra hơn 10 thân ảnh, mỗi một cách đều phát ra lực lượng một cút mã lực, hơn nữa toàn bộ thần thông ở trong kim đan của hắn đồng thời bộc phát mãnh liệt, đồng loạt đánh thẳng về phía một đạo nhân. Pháp lực cường hoành, huyết diễm, các loại thần thông không ngừng lập lòe, một mảnh không gian tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt. Phá hoại, mộng yểm, hung ác tàn nhẫn. Lão đạo liều mạng với ngươi. Tại thời khắc này, một đạo nhân biết là mình có chạy trốn cũng chỉ phí công. Thật không ngờ là Phương Hàn lại điên cuồng đến mức này, hung ác đến như vậy. Có điều là cho dù trong tình huống nguy cấp, hắn cũng không nghĩ đến chuyện tự bảo thiên địa pháp tướng của bản thân. Bởi vì hắn biết rõ một khi tự bảo thiên địa pháp tướng thì hắn chắc chắn phải chết. Mà hiện tại hắn vẫn còn một tia cơ hội, cho dù là phải liều mạng, thân thể bị hư hại, bổn mạng thiên địa pháp tướng vỡ tan, chỉ cần một tia nguyên khí chạy thoát được thì cũng có thể sống lại, có được trí nhớ đầy đủ, có thể chuyển thế đầu thai, so với việc để chết đi thì còn tốt hơn nhiều lắm. Không ai có thể hình dung được sự kinh khủng của không cảnh lúc này, khi mà hai đại cao thủ quyết liều mạng. Huyết vũ tung bay đầy trời, nguyên khí trở nên hỗn loạn. Từng đạo lưu quang xông thẳng lên trời, phá tan cửu thiên cương phong bay thẳng vào trong vũ trụ rồi mới tiêu tán. Một đạo nhân thi triển long hình hổ bộ, vận chuyển pháp lực, ngưng tụ tất cả thần thông đánh ra trưởng này nối tiếp trưởng kia. Mỗi một trưởng sơ, sơ quy, quy, e, u có lực lượng của thiên long. Những ngọn núi chung quanh liên tiếp bị lực lượng này đánh bạc đi, văng ra xa, so với uy thế mà Hoa Thiên Đô thể hiện ngày trước còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Mà thân hình Phương Hàn thì lập lòe, cước đạp một loại bộ pháp kỳ lạ, chính là Tu Vi Bộ trong Đại Tu Vi Sơn Vương Quyền. Trên Kim Đan, một môn vô lượng thần thông mở ra, chính là Trúc Tinh Vô Cực Thư. Vô cùng vô tận lực lượng tinh tú trên bầu trời, nguyên khí tiên giới do cây thế giới hấp thu không cần phải điều động cũng không ngừng quán trú vào trong mi tâm của hắn. Mà thần thông ngũ đế đại ma lại sát nhập với bản nguyên cảo nguyên khí, sát nhập vào trong cơ thể. Các ma công trong kim đan cũng bắt đầu vận chuyển, oan hồn, tử vật trong phương viên mấy trăm dặm xung quanh toàn bộ đều bị hút vào trong người hắn. Đại thôn phệ thuật lại càng lợi hại hơn, rung động mạnh mẽ, hấp thu hết tất cả cương khí, pháp lực mà một đạo nhân liều chết đánh ra. Hai người liên tiếp va chạm quyền trưởng đối nhau, nháy mắt huyễn hóa xa hơn mơ u, v, quy, quy, o, y, vạn bàn tay liên tiếp đụng vào nhau. Chỉ trong vòng 10 cái hô hấp, tay cào hai người đã va chạm mấy trăm vạn lần. Nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, lực lượng vô cùng khủng bố. Bá. Sau một trường cuối cùng hai người lại tách ra, pháp lực tản ra liên tiếp đánh cho 10 ngọn núi xung quanh nổ thành bụi phấn. Cho bụi bay lên giống như núi lửa phun trào bao phủ phương viên vài trăm dặm xung quanh, thậm chí theo gió bay ra xa cả ngàn dặm. Một đạo nhân và Phương Hàn tách ra. Trong nháy mắt sau đó, thân thể của một đạo nhân nổ tung, hóa thành một trận mưa máu thịt. Nhưng cũng không rơi xuống đất mà xoáy tròn giữa không trung. Bên trong màn mưa máu xuất hiện một luồng thanh khí dần dần ngưng kết thành một cái cây có tổng cộng 64 cành, mỗi một cành đều có một đạo phù lục kỳ lạ, không giống nhau. Chính là 64 loại thần thông. Một đạo nhân là đầu sỏ muôn đời, thần thông tu luyện được tự nhiên là nhiều hơn so với cao thủ thần thông bí cảnh bình thường. Vạn thọ cảnh có vạn năm thọ mệnh, có đủ thời gâu để tu luyện thần thông. Luồng thanh khí này ngưng kết thành một cái cây, chính là bổn mạng thiên đại pháp tướng của một đạo nhân. Hiện tại nguyên khí của hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhục thể cũng bị đánh cho vỡ nát. Có điều hắn tiếc nuối huyết khí của bản thân, muốn tụ lại rồi chạy trốn, sau đó tìm một cao thủ, chiếm lấy thân thể huyết khí của người đó, khôi phục lại một phần mười tu vi cũng sẽ tốt hơn so với khổ tu lại từ đầu. Thân thể của Phương Hàn cũng nổ tung. Có điều đầu hắn vẫn hoàn hảo là nhờ có cây thế giới bảo hộ, ngăn cản được bổn mạng nguyên khí của một đạo nhân gây ra tổn thương đối với đầu cảo hắn. Nếu như đổi lại là Long đạo nhân thì có lẽ đầu của Phương Hàn cũng bị vỡ vụn rồi, bởi vì cây thế giới không khắc chế được nguyên khí của Long đạo nhân. Đây cũng nhờ vào tính toán chu toàn của Phương Hàn. Chặn giết cao thủ trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời, phải trả một cái giá rất lớn, bị kéo theo bồi táng cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng chỉ cần đầu lâu không bị vỡ vụn thì Phương Hàn sẽ không bị kéo theo bồi táng. Vĩnh sinh. Tác giả. Mộng nhập thần cơ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 397. Thần thoại tan vỡ. Một đạo nhân. Ngươi còn muốn chạy trốn sao? Ta hy sinh 500 thọ mệnh đâu thể không thu được gì. Phương Hàn co một nửa bất tử chi thân, chỉ cần đầu không bị thương tổn thì có thể trong nháy mắt ngưng tụ lại thân thể toàn vẹn như không có việc gì. Hơn nữa hắn thôn phệ được không ít nguyên khí cào một đạo nhân bồi bổ cho bản thân đến bù được pháp lực bị tổn thất. Mặc dù liên tiếp phun ra 7 ngụm máu tươi, hao tổn hơn 400 năm thọ mệnh nhưng mà cũng chỉ có thể đánh ngang tay với một đạo nhân, người đang bị thương chỉ có 3 thành thực lực. Đấy chính là sự đáng sợ của cao thủ trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời. Một luồng ý niệm cường đại quét qua. Hoàng tuyển đổ. Phương Hàn sau khi tái tạo lại thân thể xong, thấy thiên địa pháp tướng của một đạo nhân bị tổn thương nghiêm trọng thì phát ra một luồng ý niệm truyền vào trong hoàng tuyển đồ. Hoàng tuyển đồ bỗng nhiên bành trướng thành một tấm màn rộng hơn 10 dặm, phun ra vô cùng vô tận tỳ khí xâm thực thiên địa pháp tướng của một đạo nhân. Cây có 864 cành là ẩm chứa 64 loại thần thông lập tức trở nên đen kịt. Một đạo nhân phát ra một luồng ý niệm điên cuồng rít gào. Gốc đại thụ biến lớn ra tưởng như muốn phá vỡ trói buộc của A Tỳ Môn, lao ra ngoài bay đi. Một đạo nhân. Ngươi còn muốn chạy nữa sao? Ngươi bị thương nghiêm trọng như vậy, thân thể bị hủy, nguyên khí đại thương, tâm ma nổi lên. Nếu ta còn không trấn áp được ngươi thì sẽ bị người khác chê cười mất. Phương Hàn cười ha hả, bước từng bước lớn về phía một đạo nhân, bổn mạng kim đan xuất ra, đai một cách đánh thẳng lên thiên địa pháp tướng của một đạo nhân ở giữa A Tỳ khí, phanh. Thiên địa pháp tướng của một đạo nhân rung động dữ dội, nguyên khí ngưng tụ ở bên trong lại một lần nữa bị đanh tan biến nhỏ đi. Phương Hàn, ngươi lại ngoan độc như vậy, ta quyết cùng ngươi đồng quy vu tận. Một đạo nhân mắt thấy chính mình cũng bị A Tỳ Môn thôn phệ, thì biết chỉ cần bị hút vào trong hoàng tuyển đồ là sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nghĩ tới đây, hắn quyết định tự bảo thiên địa pháp tướng của mình. Nhưng An Diêm lại phát ra một luồng thần niệm cường đại, cười lạnh nói.

Có điều ta cứ luyện hóa huyết khí quanh thân hắn trước đã, như vậy cũng là đại bộ đối với ta rồi, hơn nữa cũng giảm bớt lực lượng của hắn. Hắn cũng không thể giãy giụa như vậy được nữa. Thân thể một đạo nhân đã vỡ vụn rồi, nhưng mà nguyên khí thì vẫn còn đang quay quanh thiên địa pháp tướng của hắn, tăng cường lực lượng cho thiên địa pháp tướng. Phương Hàn quyết định tìm một chỗ trước luyện hóa huyết khí cảo một đạo nhân bồi bổ kim đan. Xem thử có luyện thành thiên địa pháp tướng đạt tới tầng thứ 9 thần thông bí cảnh hay không. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 398, Thiên Thủ Thiên Nhãn. Đi nơi nào luyện hóa đây? Ta cũng không thể trở về Vũ Hóa Môn ngay lập tức được. Việc cấp bách bây giờ là tìm được một nơi an toàn để luyện hóa. Đúng rồi, lòng đất. Trong lòng đất bình thường cũng không có ai quấy rầy ta. Hơn nữa tu luyện ở sâu trong lòng đất cũng có thể che giấu nguyên khí và bảo quang, không bị người khác phát hiện rồi thừa cơ đánh giết ta. Sau khi trấn áp được một đạo nhân, đánh lui long đạo nhân, Phương Hàn thầm tính toán trong đầu tìm kiếm một chỗ tu luyện, nhanh chóng luyện hóa thân thể huyết khí của một đạo nhân, sau đó luyện hóa bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lòng đất là an toàn nhất. Thế là kim đan ở trên đỉnh đầu hắn bắn ra một đạo thổ hoàng cương khí, mặt đất liền tan chảy, sau đó hắn chìm vào trong tựa như châu đất xuống biển, biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Thổ hoàng cương khí của hắn trải qua phong hỏa đại kiếp, được chui rèn lại càng thêm tinh thuần. Trước kia thổ hoàng cương khí chiếu xuống cũng chỉ có thể làm cho đất trong phương viên mấy trượng xung quanh tan chảy ra, nhưng mà bây giờ lại có thể khiến cho mấy mẫu xung quanh thành bùn nhão. Sau khi vượt qua được phong hỏa đại kiếp, uy lực của thần thông lại gia tăng thêm. Hắn muốn tìm kiếm trong lòng đất một nơi an toàn để tu luyện đạo thuật, khôi phục lại tinh lực. Sau khi đạt tới trạng thái mạnh nhất, sinh long hoạt hổ trở lại thì mới có thể an toàn trở lại Vũ Hóa Môn. Bằng không thì với tình trạng hiện tại của hắn, gặp phải một đầu sỏ muôn đời ở trạng thái tốt nhất thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Đánh chết một mục đạo nhân với ba thành lực lượng đã khó khăn như vậy, huống chi là một đầu sỏ muôn đời ở trạng thái tốt nhất. Từ nay về sau, Phương Hàn cũng sẽ cẩn thận hơn khi đối mặt với đầu sỏ muôn đời. Về phần cao thủ thứ hai trường sinh bí cảnh tu luyện thành bất tử chi thân thì hắn cũng chỉ có thể chạy trốn thôi. Khi Phương Hàn vừa chui vào trong lòng đất thì cách đó chừng mấy vạn dặm, ở trên một hòn đảo nhỏ giữa biển có một người toàn thân hắc bào, mặt đầy phong sương. Da thay khô héo, giống như chịu sự bào mòn của năm tháng thời gian. Hắn nhìn ra xa xăm rồi sau đó thu ánh mắt lại. Lão nhân này chính là người đã xem tướng số cho Phương Hàn. Chính là tâm ma lão nhân, người đã đuổi hai người long đạo nhân và một đạo nhân đi giúp Phương Hàn. Ở huyền hoàng đại thế giới chưa từng có nhân vật nào như vậy, hiển nhiên người này là một tu sĩ ở ngoài vực tinh không tới đây. Thật là độc, thật là độc. Kẻ này quả nhiên tâm ngoan thủ lạc, ra tay quyết đoán, hơn nữa tính toán rất tu toàn. Lại có thể trực tiếp đánh chết được một đạo nhân, đuổi chạy long đạo nhân. So với Tiêu Phi kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc là không gặp được người này sớm, bằng không nhất định sẽ thu người này làm truyền nhân. Người này rất thích hợp để tu luyện đại tâm ma thuật của ta. Hơn nữa còn có thể luyện đại tâm ma thuật đến cảnh giới trí cao. Chỉ cần sinh linh còn có tâm ma thì sẽ tồn tại mãi mãi. Tâm ma lão nhân nhìn thấy cảnh Phương Hàn trấn áp một đạo nhân thì không nhịn được cảm thán. Giống như một lão sư rất vừa lòng với học sinh của mình, kết quả khảo hạch về phẩm hạnh tâm lý của học sinh là lý tưởng. Đại tâm ma thuật, tu luyện tới cảnh giới cao nhất thì cơ hồ là bất tử bất diệt. Chỉ cần trong hàng tỷ thế giới quá khứ, vì lai, chỉ cần còn có sinh linh trong nội tâm sinh linh có tâm ma thì sẽ còn tồn tại, chết thế nào cũng không chết. Loại cảnh giới này không thể nào tưởng tượng được. Nếu như muốn tiêu diệt hắn thì trừ khi tận diệt hết toàn bộ các sinh linh trong thế gian hoặc toàn bộ đều đã thành tiên nhân, đạo tâm thuần dương, đại la vĩnh hằng thì mới thể tiêu diệt hắn. Tâm ma lão nhân cũng chưa có tu luyện tới cảnh giới này. Có điều theo ngữ khí của hắn, nếu như Phương Hàn kế thừa đại tâm ma thuật của hắn thì rất có thể tu luyện tới cảnh giới này. Một đầu sỏ với tu vi như hắn, đạt tới trạng thái như hắn rồi mới có thể phát ra cảm thán như vậy. Ta tới huyền hoàng đại thế giới là vì tìm kiếm 3000 đại đạo. Ba nơ gơ y nơ đại đạo do vĩnh sinh môn truyền ra tới huyền hoàng đại thế giới trước nhất, sau đó mới truyền bá đến vô số tinh cầu ở ngoại vực tinh không. Bài danh thứ ba là đại nguyện vọng thuật, hiện đang nằm trong tay của Linh Lung Tiên Tôn, ta không có cách nào lấy được. Phương Hàn thì có đại ngũ hành thuật, đại thiết cát thuật, đại bản nguyên thuật. Đáng tiếc là không bằng với đại luân hồi thuật của Hoàng Tuyền Đại Đế. Hơn nữa kẻ này cũng chưa học được toàn bộ, đối với ta không có chút hữu dụng nào. Bàn Vũ Tiên Tôn lại dám lấy đại bổn nguyên thuật nói thành thần thông do chính mình sáng tạo ra, gọi là thần thông bàn vũ đại lực, ăn cắp đại đạo. Tâm ma lão nhân lầu bầu. Chân không âm dương đạo ở vũ hóa môn chính là đại âm dương thuật trong 3000 đại đạo, sao lại không dạy cho Phương Hàn? Với thiên tư, tâm tính của hắn chẳng lẽ không được chọn làm trưởng giáo vũ hóa môn? 12 huyền môn tam tai, cửu nạn của thái nhất môn chính là đại tai nạn thuật. Ta từ trong tay ớt tiên thiên chiếm được đại băng diệt thuật. Tiếp theo sẽ đoạt lấy đại tai nạn thuật. 3000 đại đạo, tu luyện được càng nhiều thì đối với con đường theo đuổi tiên đạo càng có nhiều hỗ trợ. Đáng tiếc là từ trước đến giờ chưa có ai thấy qua đại vận mệnh thuật. Mà đại nhân quả thuật thì lại nằm trong tay Phật môn. 3000 đại đạo thì Phật môn chiếm hết 1000. Trong lúc nói chuyện, thân hình tâm ma lão nhân sần sần mờ ảo, biến thành thiên địa biên khí tinh chuẩn, tán nhập vào trong không khí, biến mất không thấy đâu nữa. 3000 đại đạo. Phương Hàn cũng không hay biết gì về những chuyện mà tâm ma lão nhân cảm thán. Hắn trốn vào trong lòng đất xuống tới độ sâu chừng 7-8 vạn trượng, đột nhiên tìm được một địa huyệt. Hơn nữa trong địa huyệt còn có thiên địa nguyên khí nồng đậm, tựa hồ là một nơi phong thủy bảo địa. Thế là hắn vào trong động huyệt, xuất ra hoàng tuyền đồ, bố trí các loại cấm chế, pháp môn phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài. Sau đó hắn cùng với bát bộ phù đồ chui vào trong không gian hoàng tuyền đồ. Ở dưới hoàng tuyền hà, vong tình thủy vốn vẫn cuồn cuộn chảy mạnh giờ đây lại xoáy tròn kịch liệt, bị một luồng lực lượng to lớn làm cho chấn động liên tục. Luồng lực lượng này đến từ sâu trong A Tỳ môn. A Tỳ khí nồng đậm dường như đang phong ấm một ma dược cùng hung cực ác, lúc nào cũng muốn thoát khỏi kiềm chế tiến vào thế giới trong hoàng tuyền đồ. Ma dược này tạo nên rung động nghiêng trời lệch đất, khiến cho không gian bên trong hoàng tuyền đồ trở nên điên đảo, thậm chí muốn đoạt quyền khống chế kiện tuyệt phẩm đạo khí này. Đó chính là thiên địa pháp tướng của một đạo nhân, một cao thủ trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời. Giết trăm chân mất đầu vẫn sáy xua được, huống chi đầu sỏ muôn đời. Cho dù là chỉ còn lại một thành lực lượng cũng đủ khiến cho người ta khiếp sợ. A Tỳ Đại Pháp, Nại Hà Thiết Tác. Chiêm ở sâu trong Tỳ môn, móng vuốt liên tục biến ảo, làm ra đủ các loại thủ ấm, pháp quyết tạo nên một luồng khí tức huyền ảo. Từ trên Nại Hà Kiều liền xuất hiện vô số xích sắt, khóa sắt, xuyên qua bổng mạng thiên địa pháp tướng của một đạo nhân, khóa cứng lấy người hắn. Từng đạo A Tỳ khí dọc theo xích sắt, xâm nhập vào trong nguyên khí của một đạo nhân, đảo loạn tinh thần của hắn, khiến cho hắn không thể tự bảo được. Uy lực khi một đầu sỏ muôn đời tự bảo có thể khiến cho phương viên ngàn dặm vuông biến thành bột mịn. Một đạo nhân cũng không có phát ra chút âm thanh thống khổ nào, chỉ là huyết nhục bầy nhầy xung quanh thiên địa pháp tướng của hắn biến ảo không ngừng, hóa thành những đạo huyết quang không ngừng bị luyện hóa, dần dần chuyển hóa thành những quang tuyến gia trì lên thiên địa pháp tướng của hắn. Đây là hắn đang luyện hóa huyết nhục thân thể của chính mình để tăng cường lực lượng của thiên địa pháp tướng, hòng thoát ra ngoài. Theo những luồng sáng càng ngày càng nồng đậm hơn, những chấn động mà hắn tạo ra càng lúc càng mãnh liệt, có xu thế như dao long sắp thoát khốn. Một đạo nhân, đến bây giờ mà ngươi vẫn còn dãy chết sao? Phương Hàn yên lặng vận chuyển huyền công, bồi bổ nguyên khí, khôi phục lại một phần tinh lực. Khi thấy một đạo nhân đang dãy chết thì không nhìn được muốn ra. Hắn xuất ra bổn mạng kim đan của mình, trên kim đan có những luồng sáng vàng ấm ánh dần xâm nhập vào bên trong những vòng huyết quang, đem những vầng sáng mà một đạo nhân vất vả ngưng luyện lại cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Huyết khí, nguyên khí khổng lồ tứ tán ra bốn phía, tỏa ra đạo đạo thuần dương khí nồng đậm. Huyết nhục của cao thủ trường sinh bí cảnh đều ẩn chứa nguyên khí thuần dương. Bởi vì bọn họ có thể lấy nguyên khí tiên giới rồi tinh luyện ra thuần dương khí. Đây là thuốc đại bổ. Phương Hàn liền thi triển ra đại thôn phệ thuật, thôn phệ huyết nhục thuần dương rồi truyền lại vào trong người mình. Thật sảng khoái. Huyết nhục của cao thủ trường sinh bí cảnh có tinh khí thật nồng đậm. Hao tổn của ta đã được bù đắp đủ, lại còn có dấu hiệu muốn tăng trưởng nữa. Chỉ chốc lát sau, đại thôn phệ thuật của Phương Hàn đã thôn phệ sạch sẽ các đạo huyết quang xung quanh thiên địa pháp tướng của một đa nhân. Toàn bộ nguyên khí thuần dương của cơ thể hắn đều bị một nửa bất tử chi thân của Phương Hàn hấp thu hết. Thân thể Phương Hàn liền xuất hiện những vết máu đậm, huyết quang bắn ra bốn phía có điểm giống như huyết dạ vương khi mới thành hình. Qua hồi lâu, Phương Hàn mới có thể tiêu hóa được toàn bộ tinh hoa máu huyết này. Cảm giác máu huyết mà hắn phun ra đã được bù đắp lại, có điều thọ mệnh đã mất cũng không thể lấy lại được nữa. Cũng chỉ có thể sau này tìm được đan dược gia tăng thọ mệnh mà dùng vào mới có thể khôi phục lại được. Mà Phương Hàn cũng không lo lắng nhiều lắm, cũng chỉ mất có 500 năm thọ mệnh thôi mà. Hắn có tới 9.000 năm thọ mệnh. Hơn nữa chỉ cần tu luyện tới trường sinh bí cảnh thì có thể lấy lại hết tất cả. Băng, băng, băng. Phương Hàn tùy ý đánh ra ba quyền, từng quyền liên hoàn đánh ra, một luồng tinh lực vô cùng vô tận trong cơ thể nổi lên, tựa hồ có sử dụng như thế nào cũng không thể dùng hết được. Hơn nữa nguyên khí thuần dương, tinh hoa huyết nhục bị thân thể của Phương Hàn luyện hóa rồi quán thâu vào trong kim đan. Kim đan lại tỏa ra quang mang chói mắt, hào quang bắn ra bốn phía, tư ảnh bên trong tựa như muốn phá vỏ ra ngoài. Tư ảnh này toàn thân xích lõa, cao tới 100.000 trượng, sau lưng rậm rạp, có tới 1.000 cánh tay, mà trên người hắn cũng được che phủ bởi 1.000 con mắt. Mỗi một con mắt đều phóng xuất ra quang mang khác nhau, có tham lam, có bình tĩnh, có hung ác, có hiền lành, có oán độc, có vui mừng. Ngàn loại tâm tình tập trung ở trên một người. Thiên thủ thiên nhãn thiên địa pháp tướng. Đây là hình dáng ban đầu của thiên địa pháp tướng do Phương Hàn luyện thành khi đạt tới tầng thứ 9 thần thông bí cảnh. Đây rốt cuộc là cái gì? Ta như thế nào lại sinh ra loại hình thể này? Thiên thủ thiên nhãn thiên địa pháp tướng của ta sao lại cổ quái như vậy? Có điều xem ra uy lực rất cường đại. Hình thể thiên địa pháp tướng có liên quan chặt chẽ đến thần thông mà mình tu luyện. Phương Hàn tu luyện thần thông quá hỗn tạp, tất cả dung hợp lại sinh ra một thiên địa pháp tướng như vậy. Có điều thiên thủ thiên nhãn thiên địa pháp tướng này cuối cùng cũng từ trong hư vô đi ra. Nhưng mà khí huyết mà Phương Hàn truyền vào dần dần yếu đi thì nó lại dần mở đi. Đây là dấu hiệu nguyên khí không đủ, không thể cô đọng thành thiên địa pháp tướng được. Chuyện rất hay, dịch nhanh lên nhé bạn ơi. Cảm ơn nhiều. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 399. Bắt đầu xỏ muôn đời làm khổ sai. Trong 93 loại thần thông của Phương Hàn có Đại Thiết Cát Thuật, Đại Ngũ Hành Thuật, Đại Bổn Nguyên Thuật, Đại Phủ Độ Thuật, Đại Thôn Phệ Thuật. Đây đều là những đại đạo thâm ảo khó lường, còn có Tổ Mã Cổ Thần Khí, Đại Tu Phi Sơn Vương Quyền, Trúc Tinh Vô Cực Thư, Đồ Tiên Đại Pháp. Những vô thượng thần thông này vô cùng thâm ảo, vượt trội hơn hẳn so với 64 loại thần thông của một đạo nhân. Chính bởi vì như thế muốn luyện hóa kim đan, tu thành thiên địa pháp tướng là vô cùng khó khăn. Thần thông bàn vũ đại lực có tên gọi chính thức là đại bổn nguyên thuật. Chỉ luyện hóa tinh hoa của một đạo nhân thì vẫn không đủ lực lượng nguyên khí để ngưng luyện thành thiên địa pháp tướng. Huống chi đại bộ phận tinh hoa, nguyên khí của một đạo nhân đều bị Phương Hàn dùng để bồi bổ cho thân thể. Muốn ngưng luyện ra thiên địa pháp tướng ngay bây giờ thì trừ khi Phương Hàn thôn phệ luôn Chu Sa La một nguyên thần, thiên địa pháp tướng của một đạo nhân cường hoành cướp đoạt tinh hoa tính mạng ở trong đó thì có thể lập tức luyện thành thiên địa pháp tướng, thậm chí lực lượng tăng vọt đột phá tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nhịp thiên cải mệnh. Ta muốn tu luyện tới tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nhịp thiên cải mệnh. Hắc hắc. Khi đó sẽ dùng thất mệnh huyền môn đan cướp được từ 7 đại thần vương. Trường sinh bí cảnh đã rất gần rồi. Thậm chí không phải là tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh, vạn thọ cảnh mà là tầng thứ 2 bất tử chi thân. Phương Hàn biết rõ hiện tại hắn đã có tích lũy hùng hậu, chỉ tờ bước vào trường sinh bí cảnh thì có thể ngay tức khắc đột phá, luyện thành bất tử chi thân. Phương Hàn, ngươi thật ngoan độc, hung ác. Ta hận, tu vi cả đời của ta đều hóa thành bọt nước. Con đường tới trường sinh đã bị chặt đứt. Phương Hàn, ta và ngươi không đổi trời chung, ta muốn đời đời kiếp kiếp nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không thể được trường sinh. Một đạo nhân thấy những luồng huyết quang bị cắn nuốt thì biết tai họa đã giáng xuống. Tuy hiện tại Phương Hàn không có khả năng triệt để luyện hóa hắn, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì rồi cũng có một ngày hắn bị luyện hóa, khó mà tránh thoát được kiếp số này. Hừ, khi ngươi đuổi giết ta từng có ý đồ luyện hóa toàn bộ sinh linh trong phương viên mấy ngàn vạn dặm. Như vậy thì ngươi còn tàn nhẫn, ác độc hơn ta nhiều, còn ma hơn cả người trong ma đạo. Lần này ngươi rơi vào tay ta coi như là nhân quả báo ứng, không có gì oan uổng cả. Phương Hàn cười hà hà, húng hở ngươi cho rằng ngươi học được đại nguyện rùa thuật trong 3.000 đại đạo, có thể nguyện rùa được ta sao? Ngươi đời đời kiếp kiếp cùng ta không đổi trời chung, nhưng hiện tại ngươi đã rơi vào trong tay ta, sớm muộn gì cũng hình thần câu diệt. Khi đó trong thiên địa này cũng không còn một đạo nhân nào nữa. Phương Hàn tuy ra tay ngoan độc tàn ác nhưng cũng không vì giết một người mà luyện hóa ngàn vạn dân tư. Đối với một đạo nhân mà nói, hắn cảm thấy bản thân rất là lương thiện. Cho nên hiện tại hắn chỉ trích một đạo nhân, giọng nói tràn đầy chính khí, hơn nữa còn có một tâm lý rất là thoải mái, không hổ danh là đệ tử vũ hóa môn, đệ tử danh môn chính phái. Phương Hàn, ngươi xảo trá như vậy thì không có hy vọng bước vào trường sinh bí cảnh, cánh cửa trung sinh sẽ luôn luôn đóng lại với ngươi. Ta nguyện rủa ngươi, đời đời kiếp kiếp đều nguyện rủa ngươi. Một đạo nhân tiếp tục phát ra những lời nguyến rủa thê lương. Hừ, ta không cách nào bước vào trường sinh bí cảnh sao? Ngươi xem đây là đan dược gì? Chỉ cần ta tu luyện tới tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nhịp thiên cải mệnh thì dùng nó. Ngươi nói xem thử ta có cơ hội bước vào trường sinh bí cảnh hay không. Trong thế giới này, nguyền rủa là thứ vô dụng, vật chất mới hữu dụng. Phương Hàn cố ý muốn đả kích tâm linh của một đạo nhân nên vung tay lên để lộ ra thất mệnh huyền môn đan phát ra ánh sáng 7 màu. Dược khí của mỗi một khỏa đan dược tỏa ra, hòa quyện kết hợp lại làm một, tạo thành một cánh cửa, sinh ra một luống linh tính cường đại. Thất mệnh huyền môn đan, ngươi sao có thể có được loại đan dược này? Cái này đã gần như là tiên đan rồi. Hơn nữa còn là 7 viên, còn chân quý hơn cả tiên đan. Nó có thể mở ra 7 mệnh môn của cơ thể, là đan dược giúp vượt qua giai đoạn mấu chốt đột phá trường sinh bí cảnh. Chuyện này ta không cam lòng. Sao ngươi lại có vận khí tốt như vậy? Quả nhiên thấy được thất mệnh huyền môn đan, thiên địa pháp tướng của một đạo nhân liền run rẩy, tâm thần đại loạn. Cơ hội tốt. Khi tâm thần của một đạo nhân trở nên hoảng loạn, Phương Hàn liền phát động từ trong mi tâm xuất ra trăm ngàn rễ cây, chính là rễ của cây thế giới. Những cái rễ này lao ra cắm sâu vào thiên địa pháp tướng của một đạo nhân, sau đó hấp thu nguyên khí của hắn. Lúc này, bổn mạng thiên địa pháp tướng của một đạo nhân đã yếu đi không ít, lực chấn động tạo nên càng ngày càng nhỏ. Diêm có thể thoải mái thúc giục A Tỳ Môn, Nại Hà Kiều chấn áp hắn. Thiên địa pháp tướng của một đạo nhân một lần nữa bị áp bách. Sa La Thủ Nguyên Thần lại bị áp chế, đè nén còn cao chừng mấy trượng. A, A, A. Một đạo nhân tựa như bị ngàn vạn con muỗi đốt, phát ra tiếng kêu gào thống khổ. Thiên địa pháp tướng biến hóa một hồi, đáng tiếc là hắn bị trói buộc đến xít sao, căn bản không thể tự bảo được. Phương Hàn, đây là thánh vật gì của một hệ? Sao lại có thể khắc chế được nguyên khí một hệ của ta? Phải biết rằng ta chính là đầu sỏ muôn đời, tất cả một hệ nguyên khí đều bị ta chi phối, thậm chí thanh đế một hoàng công của ngươi bởi vì tu vi còn thấp mà cũng bị ta khắc chế. Một đạo nhân kêu gào, phát ra tiếng thở dốc ồ ồ, ngươi nói cho ta biết đây là thánh vật gì của một hệ, nếu không thì ta chết cũng không cam lòng. Nói cho ngươi biết cũng không sao, dù sao thì trước sau gì ngươi cũng chết chắc rồi. Có lẽ ngươi đã từng nghe nói qua rằng vào thời thượng cổ, ở huyền hoàng đại thế giới có một cây thế giới nối liền với tiên giới, còn được gọi là kiến một. Phương Hàn để cho cây thế giới từ trong mi tâm bay ra, lơ lửng giữa không trung, cây này là bổn nguyên của vạn. Một, sao có thể kém ngươi được chứ? Ngươi có thể luyện hóa nó sao? Nó là ngọn nguồn của tất cả bổn nguyên một hệ, cũng là khắc tinh của ngươi. Ngươi gặp nó thì xem như là số mệnh ngươi đã hết rồi. Cây thế giới, lại là cây thế giới. Không phải cây này đã sớm bị thần tộc chém đứt, đánh cho vỡ tan rồi sao? Làm sao lại còn có cây non thế này? Vốn tung nó chỉ có trong truyền thuyết thần thoại, không ngờ nó thật sự có thật. Ngươi làm sao có thể có được cây non này? Khó trách ngươi có thể khắc chế được bổn nguyên của ta. Không có cây này thì đầu của ngươi sớm đã bị đánh cho nát bấy, ngươi không thể nào là đối thủ của ta được. Đáng tiếc, đáng hận. Nếu như ta có được cây này kết hợp làm một với nó thì pháp lực sẽ tăng vọt đạt thành bất tử chi thân, tu vi tăng lên đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. So với khi thấy thất mệnh huyền môn đan, bộ dáng của một đạo nhân lúc này còn kinh hãi hơn gấp trăm lần. Hắn tuyệt đối không ngờ là Phương Hàn lại có thể có được mầm non của cây thế giới, một tồn tại nghịch thiên như vậy. Đây là pháp bảo mà Mộc Yêu vẫn luôn hằng ao ước. Hiện tại ngươi cũng đã có thể chết minh bạch rồi, không cần lãng phí sức lực chống lại nữa. Hãy buông bỏ đi, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Thậm chí ta còn có thể giữ lại một phần hồn phách trí nhớ của ngươi, chờ sau khi ta luyện thành bát bộ phù đồ thì sẽ cho ngươi chuyển thế đầu thai, sống lại một kiếp người khác, đặt tên là Phương Thiện. Phương Hàn thấy tâm thần của một đạo nhân đã thất thủ thì trong lòng rất cao hứng, tăng cường lực hấp thu của cây thế giới, quán chú nguyên khí thu được vào trong kim đan. Hình ảnh viễn cổ ma thần với thiên thủ thiên nhãn dần hiện ra, càng lúc càng thêm rõ ràng. Phương Hàn, không nên, hãy để ta đầu nhập dưới trướng của ngươi. Ta triệt để hàng phục ngươi. Bát bộ phù đồ của ngươi uy lực mặc dù lớn nhưng vẫn còn rất nhiều sơ hở, thân tháp không đủ ngưng luyện. Nếu như gặp khi ta toàn thịnh thì có tới trăm loại phương pháp để đánh tan nó. Hiện tại nếu như ngươi tha cho ta, ta sẽ tiến vào trong bảo tháp, giúp ngươi rèn luyện pháp bảo. Ta là cao thủ trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời, có thể luyện chế được hạ phẩm đạo khí đó. Ngươi ngẫm lại đi, khi bản thể của bát bộ phù đồ biến hóa, tăng lên thành hạ phẩm đạo khí thì uy lực sẽ tăng lên rất nhiều đó. Gấp 10, gấp 100. Hơn nữa ta còn có thể hấp thu nguyên khí tiên giới để nuôi dưỡng thiên ma. Ngươi có nhiều thiên ma như vậy, mỗi ngày phải tiêu hao không biết nhiều ít bao nhiêu đan dược, nguyên khí khẳng định là không đủ cung cấp. Hơn nữa ngươi còn phải tu luyện để ngưng tụ thành thiện địa pháp tướng, sau khi luyện thành còn cần rất nhiều pháp lực mới có thể vận dụng. Ta sẽ cung cấp cho ngươi toàn bộ nguyên khí tiên giới mà ta hấp thu được. Từ nay về sau ngươi cũng không cần phải vì chuyện khuyết thiếu nguyên khí mà sầu não nữa. Một đạo nhân vội vàng giống lên. Ngữ khí của hắn ầm ầm có vẻ cầu khẩn, làm cho một đầu sỏ muôn đời cầu khẩn. Phải biết rằng đầu sỏ muôn đời đều có tâm trí vô cùng kiên định, luôn luôn xem mình là trung tâm của vạn vật. Cho dù Phương Hàn có thể triệt để trấn áp hắn thì hắn cũng vẫn phát ra những lời nguyện độc địa. Nhưng mà khi thấy Tây Thế Giới thì hắn lại chịu thua. A, ngươi đem toàn bộ nguyên khí hấp thu được mỗi ngày cho ta. Phương Hàn vừa nghe có vài phần động tâm hỏi lại. Vậy ngươi không tu luyện sao? Không tu luyện, không tu luyện. Ta chỉ cần một chút nguyên khí để có thể bảo vệ tánh mạng. Bảo vệ được tánh mạng là được, còn lại toàn bộ nguyên khí đều sẽ để cho ngươi. Ta có thể vì ngươi làm nô dịch 300 năm sau đó, chờ khi nào ngươi tu luyện đại thành có thể triệt để kiềm chế ta thì hy vọng ngươi cho ta một con đường sống. Một đạo nhân vội vàng. Đề nghị này thật là rất hấp dẫn. Thu hắn bỏ vào trong bát bộ phù đồ. Lại để ngươi mỗi ngày hấp thu đại lượng nguyên khí tiên giới, nuôi dưỡng thiên ma cống hiến pháp lực cho ta. Càng quan trọng hơn là hắn có thể đem nguyên khí tiên giới tinh luyện thành thuần dương khí. Phương Hàn thu hắn chẳng khác nào có một tên tay sai trường sinh bí cảnh. Cái này còn tốt hơn so với luyện hóa hắn gấp trăm lần. Diêm cũng động tâm. Quả thật có một cao thủ trường sinh bí cảnh làm mô dịch cho là chuyện chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Chuyện này quả thật không tệ. Có điều ta lại không có đủ lực lượng triệt để hàng phục hắn. Vạn nhất hắn sở trò thì ta cũng khó mà đối phó hắn. Phương Hàn trầm ngâm. Dùng đại phủ độ thiền quang độ hóa hắn, biến hắn thành một tín đồ trung thành. Luân chuyển thánh vương đột nhiên nói. Tuy rằng dưới tình huống bình thường, đại phủ độ thiền quang căn bản không thể độ hóa được cao thủ trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời. Nhưng chỉ cần một đạo nhân này thành tâm kính ý, buông bỏ rào chắn tâm linh kiệt lực phối hợp là được. Chúng ta cũng có thể xem thử hắn có nguyện ý hay không. Qua chuyện này, chúng ta có thể kiểm nghiệm xem thử hắn có phải âm mưu muốn hại ngươi hay không. Nếu như độ hóa hắn không được, vậy chính là hắn có âm mưu. Nếu độ hóa được thì là hắn toàn tâm toàn ý hằng phục chúng ta. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Phương Hàn cười hắc hắc nhìn một đạo nhân nói. Một đạo nhân, ngươi có nghe rõ không? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ta hiểu rõ là ngươi nguyện ý là nô dịch cho ta cũng chỉ là để có cơ hội quật khởi. Hơn nữa ngươi còn có mưu đồ với cây thế giới của ta. Có điều hiện tại ngươi hãy buông bỏ hết mọi rào chắn tâm linh thì mới có một con đường sống. Bằng không nếu đại phủ độ thiền quang chiếu xuống mà không độ hóa được ngươi thì coi như ngươi xong rồi. Triệt để xong rồi. Ngươi hiểu không?